Toàn chức pháp sư 243 chương 2429 hiện tại ngươi chẳng là cái thá gì a, một tiếng hét thảm. Trên lồng ngực Cát Hùng xuất hiện vết thương giống như lưới dao sắc cắt ra. Xương máu phun ra. Thân thể hắn cũng trong nháy mắt này thoát lực. Chầm rãi quỳ ngã xuống. Như không xương ngã nằm trên mặt đất. Máu đỏ tươi từ dưới người của hắn kế tục tràn ra. Một vũng máu. Cách đó không xa, vài tên giới luật pháp sư đang đỡ Mục Đình Dính trọng thương. Mục Đình Dính kiên trì không rời đi. Nhẫn nhịn đau nhức. Muốn nhìn thấy Mục Ninh Tuyết rơi vào kết cuộc sống như mình. Nhưng mà nàng muốn nhìn đến căn bản không có phát sinh. Cát Hùng thất bại, hắn làm chủ nhân giới luật đường. Được cho là cường giả xếp hàng đầu bên trong Mục thị thế tục. Liền hắn đều không phải là đối thủ của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết căn bản không có lại để ý tới Cát Hùng, nàng theo Sơn Bình kế tục đi về phía trước. Phía trước là một mảnh lưng chừng núi lâm viên được tu sửa đến phi thường tinh xảo. Cổ trúc bốn mùa đều xanh trồng đầy khắp núi đồi. Cành cây, lá cây chúng nó toàn bộ đều là màu xanh tươi. Nhưng bởi trên mặt đều rơi xuống rất nhiều hoa tuyết, làm cho mảnh cây trúc lâm viên này càng có ý cảnh thơ họa. Qua mảnh rừng trúc tuyết này là có thể nhìn thấy lầu chính của Mục thị thế tộc. Làm tại thế tộc cường thịnh nhất đế đô lắng đọng không biết bao nhiêu đời. Lầu chính của bọn họ có thể so với cung điện cổ đại. Tường rào cao vút, phiến đá màu xanh, ngói đỉnh hồng lộ ra kim sắc. Một cây sơn tuyền trong suốt chảy xuôi. Toàn bộ con đường dẫn tới lầu chính ngay trên con suối này. Giẫm con đường dài băng pha lê này, vừa đi vẫn có thể vừa thưởng thức bầy cá nô đùa trong suối. Mục Ninh Tuyết lúc này liền đi trên đường băng pha lê trên suối này. Những rừng trúc diệp xung quanh kia cao đến có thể che đậy bầu trời, theo gió không ngừng đung đưa. Giống như sóng lớn màu xanh liền ở trên đỉnh đầu 40, 50 mét. Càng ngày càng nhiều giới luật pháp sư xuất hiện ở chung quanh nàng. Đáng tiếc, Cát Hùng chủ nhân giới luật đường bọn họ vừa bị đánh đổ. Ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Các đệ tử giới luật đường này đương nhiên không dám manh động. Chỉ có thể như một đám quả đen. Lập tức liền đến lầu chính xanh vàng rực rỡ. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy một tên nam tử trên người mặc áo không cổ màu đỏ tím đứng ở trước mặt mình. Các pháp sư giới luật cũng không dám che ở trên con đường Mục Ninh Tuyết đi tới. Bọn họ chỉ là theo sau lưng. Ở bên cạnh. Bởi vì bất kỳ người quấy nhiễu Mục Ninh Tuyết đi tới, đều sẽ bị nàng làm trọng thương. Người này rõ ràng là cao thủ Mục thị phái tới đối phó Mục Ninh Tuyết. Hắn nhìn qua cũng vô cùng trẻ tuổi. Trên khuôn mặt tuấn giật mang theo cười nhạt tự tin. Mặc dù nhìn thấy Mục Ninh Tuyết mang theo vài phần sát khí, hắn biểu hiện bất biến. Ghê gớm, có thể thời gian ngắn như vậy đánh bại Cát Hùng. Những năm này giới luật đường quả thật có chút không khởi sắc a, đại khái cũng là bởi vì tồn tại rác rưởi như Cát Hùng. Nên từ trên tới dưới đều đổi một vòng rồi, nam tử áo không cổ màu đỏ tím nói rằng. Hắn lời nói này tựa hồ là nói với những pháp sư giới luật kia. Mục Ninh Tuyết, ngươi kỳ thực vẫn luôn rất xuất sắc. Giả như không có phát sinh những sự tình làm nhục Mục thị thế tộc chúng ta, tin tưởng ngươi có hy vọng trở thành cái kế tiếp ta. Nam tử bình tĩnh nói. Ngươi cũng không có cần thiết mang trong lòng oán niệm với Mục thị. Mục thị thế tộc có thể qua nhiều năm như vậy trước sau ở vào địa vị cao nhất, chính là bởi vì chúng ta cam lòng tập trung tài nguyên cùng tâm huyết tại trên thân mỗi một cái con cháu có tiền cảnh. Cũng bởi vì chúng ta có can đảm tại thời điểm thế tộc chịu đến một ít ngoại giới uy hiếp, quả đoán sáng suốt vứt bỏ phải vứt bỏ nam tử áo sơ to mơ y không cổ màu đỏ tím kế tục nói với Mục Ninh Tuyết. Hầu Trạch. Mục Ninh Tuyết nhận ra người này. Mục thị trải rộng toàn quốc gia mỗi cái thành thị. Mỗi 4 năm sẽ do một đám người chuyên môn phụ trách bồi dưỡng con cháu trong tộc đến mỗi cái địa phương đi sàng lọc. Người được chọn thì sẽ đưa đến một bàng sơn cạnh tranh với những hàng trăm hàng ngàn con cháu Mục thị khác. Hầu Trạch được cho là sư huyên của nhóm người Mục Ninh Tuyết. Mục Đình Dính này càng là mỗi khi cần một cái học tập tấm gương, Hầu Trạch nhất định sẽ bị treo ở bên mép của các đạo sư Mục thị. Lúc trước Mục Ninh Tuyết tài nghệ trấn áp quần hùng thì nàng đều bị ví von là hầu trạch nữ bản của nhóm Mục thị con cháu này. Hầu trạch đồng dạng không phải đích tôn con cháu trong Mục thị tộc, là từ trong trời Nam Biển Bắc dựa vào thực lực của chính mình bộc lộ tài năng, cuối cùng đứng ở đỉnh cao con cháu Mục thị. Chỉ có điều hầu trạch may mắn hơn Mục Ninh Tuyết, hắn không chỉ có không có gặp phải bị Mục thị ngăn trở trực tiếp vứt bỏ như vậy, càng nhiều lần lập công, chân chính trở thành nhân vật như mặt trời ban trưa của Mục thị. Bây giờ hầu trạch tiến vào tộc hội, là một tên thành viên trọng yếu trong hội nghị nội bộ Mục thị thế tộc khổng lồ, thậm chí địa vị đã rất gần Mục Thanh Loan. Loại nhân vật thủ lĩnh này có thể nói không chút nào khoe đại. Hầu trạch chính là Mục Ninh Tuyết 4 năm trước hắn nhìn ép cùng thế hệ, một đường hát vang, hưởng thụ Mục thị tập hợp sủng ái cùng tài nguyên nhất. Dù cho là rất nhiều thiên tài cùng một kỳ đều bước vào siêu giai, có thể những siêu giai pháp sư kia vẫn cứ không cách nào chống lại hắn. Sự tình của ngươi ta vẫn đang chăm chú, kỳ thực có lúc ta cũng rất bội phục dũng khí của ngươi. Nếu là người ngoài, vẫn là còn có thể nói khoác không biết ngượng nói ra đối kháng Mục thị thế tộc mà nói. Dù sao bọn họ căn bản không biết Mục thị thế tộc có bao nhiêu khổng lồ, nắm giữ quyền thế thế nào. Hầu trạch nói tiếp, thân ở Mục thị, hầu trạch tràn đầy lĩnh hội. Dù cho hắn lúc trước làm sao hơn xa người cùng thời, cuối cùng bước vào Mục thị thế tộc tộc hội, có thể trên thực tế tiến vào tộc hội một khắc đó, hắn giống như vừa bước vào đến quyền thế sơn môn của Mục Bàng Sơn. Vẫn cứ có nhiều thành viên Mục thị mạnh hơn hắn như vậy, vẫn cứ có đỉnh vị giả gắt gao điều khiển hắn vận mệnh. Mục Ninh Tuyết là đang lấy trứng chọi đá, mặc dù là ta, thời điểm đối mặt một số lãnh tụ nội tộc trong Mục thị đều muốn phấm núm. Mục Ninh Tuyết ngươi lại dựa vào cái gì dám đại náo Mục Bàng Sơn, liên tiếp đả thương hai tên thành viên trọng yếu Mục thị. Ngươi thật cảm thấy mặc dù là thất bại, cũng bất quá là đơn giản biến thành một cái phế nhân không có ma pháp như vậy sao? Ngươi thật quá khinh thường Mục thị rồi. Hầu trạch ngữ khí phát sinh một ít biến hóa rõ ràng. Hầu trạch cùng Mục Ninh Tuyết quá khứ cũng coi như là lấy sư huyên muội tương xứng. Lúc trước hầu trạch vừa ý tuyệt sắc cùng tiềm lực của Mục Ninh Tuyết, quả thật có ý tiếp cận cùng chỉ điểm. Mục Ninh Tuyết tâm tình lạnh nhạt, trong mắt chỉ có tu luyện. Hầu trạch không phải người có kiên nhẫn. Đối với hắn mà nói, thế gian mỹ nữ tuyệt sắc cũng không chỉ có nàng Mục Ninh Tuyết một cái. Không có cần thiết ở trên một cái băng sơn mỹ nhân lãng phí quá nhiều thời giờ. Vì lẽ đó hai người miễn cưỡng xem như là người quen. Nhưng thời điểm trong hội nghị nội tộc quyết định hủy bỏ tu vi Mục Ninh Tuyết, hầu trạch cũng không có nắm nửa điểm ý kiến phản đối. Lúc đó quyền năng phản đối của hắn lên một ít tác dụng, chí ít có thể để cho người giới luật đường ở thế giới học phủ chi tranh qua đi lại chấp hành. Hầu trạch không có làm như vậy, hắn chính mình cũng không biết nguyên nhân, hay là hy vọng sau khi Mục Ninh Tuyết biến thành một người bình thường, không có ngạo khí ra tay càng tốt hơn. Cũng hoặc là hắn có chút bận tâm, lại qua vài năm, cái ma pháp sư băng hệ siêu thiên phú trời sinh linh thể này, sau khi thu được Mục thị tài nguyên khổng lồ chút xuống sẽ uy hiếp đến mình. Vừa tới Mục thị, ta lấy ngươi làm gương, kỳ vọng có thể có một ngày có thể sánh vai cùng người. Mục Ninh Tuyết nói với hầu trạch, hiện tại ngươi chẳng là cái thá gì. Toàn chức pháp sư 243 chương 2430 tuyệt đối cấm giới ta. Chẳng là cái thá gì. Hầu trạch sau khi nghe xong biểu hiện trở nên rất quái dị, muốn cười lại muốn nổ. Nếu như ta chẳng là cái thá gì, ngươi bị Mục thị trục xuất lại tính là gì? Không có Mục thị, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở đỉnh điểm ma pháp à? Đánh bại Cát Hùng một cái giống như thùng cơm, căn bản không đại biểu cái gì. Hầu trạch vốn là muốn cho Mục Ninh Tuyết biết khó mà lui, chủ động tiếp thu trách phạt, không chừng nàng còn có hy vọng một lần nữa trở lại Mục thị. Có thể nàng quá tự cho là đúng rồi, trực tiếp lấy ra bản lĩnh mạnh nhất của ngươi đi. Vừa nãy ta nói với ngươi nhiều như vậy, thuần cho là một điểm tình nghĩa cuối cùng của ta người sư huyên này. tiếp theo ta sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình với ngươi, Hầu Trạch ngữ khí nặng thêm nói. Bản lĩnh mạnh nhất đối phó một cái Hầu Trạch, còn lâu đến thời điểm muốn sử dụng cái cung này, Mục Ninh Tuyết hiện tại càng thêm rõ ràng. Một cái ma pháp sư chân chính đứng ở trên chí tôn đỉnh điểm, nên là ca to tị xác đề thăng chính mình không ngừng. Mỗi một bước bước ra đều hiểu gian nan trong đó, càng là một tầng thử thách với tự thân. Từ ban đầu khó có thể chịu đựng đến tập mãi thành quen. Mỗi thu được một phần sức mạnh đều biết rõ đến không dễ, càng sáng tỏ rõ ràng biết được chính mình không đủ, lại ở trong thử nghiệm một lần lại một lần hoàn thiện tự thân. Danh môn thường gia cường giả, có thể tuyệt đại đa số pháp sư trí cao vô thượng đều là từ trong cây cỏ quật khởi. Tại Mục Thị, Mục Ninh Tuyết rất nhiều lúc đều sẽ gặp phải bình cảnh, rất nhiều lúc đều sẽ mê man, không nhận rõ đến tột cùng là mình thật là mạnh mẽ, hay là Mục Thị ban tặng cho mình. Rời đi Mục Thị, hai lần trước đi Thiên Sơn, để Mục Ninh Tuyết triệt để tìm được phương hướng, kiên quyết leo không rời. Mỗi một phần thu hoạch đều cùng nỗ lực thay đổi tự thân chặt chẽ không thể tách rời sức mạnh như vậy, mới thuộc về mình. Núi còn có núi cao thì lại làm sao? Quá khứ gian nan hiểm trở sẽ chỉ làm chính mình tại thời điểm chinh phục xuống một đỉnh núi càng thêm tự tin, mà người dẫn dắt mình đi tới con đường của thuộc về mình chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm mạnh mẽ không phải vô duyên cố. Hầu Trạch là một cái cường giả tuần hoàn Mục Thị con đường, hắn đại biểu chính là chính mình lựa chọn đường trước đó. Kẻ địch Mục Ninh Tuyết muốn đối mặt lúc này, có thể nói chính là Mục Ninh Tuyết thuận buồm xuôi gió không có phát sinh biến cố vừa vặn. Chứng kiến một thoáng ai mạnh hơn tranh tài khác không có chút ý nghĩa nào. Liền lấy băng hệ phân cao thấp đi băng hệ siêu nhiên lực. Băng mạch san hô Hầu Trạch tự tin cực kỳ. Hắn tia không hề che giấu chút nào siêu nhiên lực đặc thù của mình. Có thể nhìn thấy một loại băng tuyền dòng nước xoáy có chứa sắc thái xuất hiện ở trên rừng trúc cổ. Vô số hàn khí gấp đông bay xuống. Trên mặt đất, bông tuyết như khoáng thạch trong suốt ngưng tụ. Chúng nó hiện hình dạng bất quy tắc sinh trường, lan tràn. Không quá nhiều thì trong mảnh rừng trúc cổ này không tên xuất hiện vô số băng thể san hô. San hô khổng lồ, không ít lại sinh trưởng cao hơn rừng trúc đến 50-60 mét, có chút càng như một khối bể đá nhô ra vậy. Băng san hô đá lởm chởm, đa dạng, có thể so với một mảnh kỳ cảnh dưới hải dương bị chuyển tới trên lưng chừng núi này, cùng vô số rừng trúc hỗn nhập cùng nhau. Núi cùng biển khác biệt, dòng tràn đầy rực rỡ. Sử dụng bản lĩnh mạnh nhất của ngươi, Hầu Trạch lại một lần nữa nói. Chỉ có tầng tầng giấm nát tan năng lực Mục Ninh Tuyết tự kiêu, mới có thể khiến nàng hiểu được hành vi ngày hôm nay có bao nhiêu ngu xuẩn. Nàng hẳn là chịu đòn nhận tội. Như vậy còn có hy vọng để người trong tộc hội đối với bọn họ mở ra một con đường. Tuyệt không là giống như bây giờ công nhiên giết tới Mục Bàng Sơn, khiêu khích Mục Thị trí cao huyền uy. Đây chính là băng hệ siêu nhiên lực của ngươi, Mục Ninh Tuyết một lần bước tiếp. Bởi vì Hầu Trạch xuất hiện, nàng dừng lại. Nhưng hiện tại nàng lại tiếp tục đi về phía lầu chính. Trước lầu chính đều xem như là sơn môn, sơn môn bị người đá, đó là chuyện rất bình thường. Không có thế lực nào không sẽ phải chịu khiêu khích tự cho là đúng như vậy. Có thể để người khiêu khích bước lên lầu chính, không thể nghi ngờ là chứng minh thế lực đó vô năng. Cát hùng của giới luật đường không cách nào ngăn lại Mục Ninh Tuyết, tộc hội liền sai phái ra Hầu Trạch. Hầu Trạch đương nhiên sẽ không để cho Mục Ninh Tuyết càng đi về phía trước. Hắn đối với dáng vẻ lãnh ngạo của Mục Ninh Tuyết cực kỳ bất mãn. Ngươi Mục Ninh Tuyết tính là thứ gì? Ta Hầu Trạch đều vẫn không có lớn tiếng nói chuyện tại Mục Thị. Một mình ngươi người bị trục xuất đi, tự tin cùng tự kiêu từ đâu tới giết vào Mục Bàng Sơn thần thánh? Dũng khí từ đâu tới khiêu chiến chính mình lại tiến lên một bước? Ngươi liền chỗ trống cầu xin đều không có. Hầu Trạch giận dữ nói. Ta không phải đến ăn xin, là đến đòi nợ. Mục Ninh Tuyết theo đường băng pha lê, cặp đôi mắt đẹp sáng rực lạnh tinh kia lộ ra kiên định. Ve ni xe thủy đô, nàng lệ như mưa băng, thề muốn phá vỡ Mục thị hoàng triều, cứ việc ngày đó sớm đến, nàng chắc chắn sẽ không lùi về sau nửa bước. Ngươi làm sao chống lại siêu nhiên lực của ta? Băng hô dị thiên hầu trạc kêu lớn. Hắn đứng ở trong một đám lớn băng mạch san hô đá lởm chởm mênh mông to lớn. Càng nhiều băng san hô cứng rắn khổng lồ đến cực điểm từ dưới mặt đất tuôn ra. Núi san hô đã có càng là đang di động biến đổi, tạo thành phá nát, va chạm, xé rách lực lượng phảng phất có thể phá hủy một chủng tộc sinh mệnh. Băng mạch san hô thế giới trời đất sụp đổ. Con đường Mục Ninh Tuyết tiến lên càng là một cảnh tượng cửu tử nhất sinh. Núi san hô ngã xuống, băng xác trùng nứt. Trải qua chính là trầm luân chi kiếp băng hà địa mạch thượng cổ. Cấm giới tuyết thần miệt miệt thì con ngươi tỏa ra hào quang, chiếu rọi đến tinh không ấm ánh mênh mông cực kỳ. Mục Ninh Tuyết đung đưa trong bước tiến vững vàng tại thế giới vô tận băng mạch san hô. Một thân mau xanh đen, tư thái ngạo nghễ. Một vòng ánh sáng như tuyết bạch ngân nguyệt thình lình đảo qua phía trước. Vòng ánh sáng xẹp qua, cảnh tượng băng thiên tận thế dĩ nhiên lập tức bất động. Thời gian phảng phất bởi vì này vòng ánh sáng dừng lại. Tuy nhiên chỉ là dừng lại một thoáng, thế giới băng mạch san hô mỹ lệ bao la đột nhiên hóa thành bụi. Bất kể là những núi san hô to lớn kia, vẫn là rừng san hô không đều, cũng hoặc là băng xác không ngừng sản sinh lực lượng xé rách, hết thảy hóa thành băng bụi. Bụi lại tại sao có thể có lực phá hoại? Đơn giản là thời điểm sóng khí cuồn cuộn bay cuộn tới bầu trời, bay về phía xa xa. Mục Ninh Tuyết có thể nói một cái ánh mắt ép hết băng hệ siêu nhiên lực của Hầu Trạch. Mà này băng hệ siêu nhiên lực nhưng là bản lĩnh Hầu Trạch vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cấm giới, cấm giới, tuyệt đối cấm giới. Hầu Trạch tâm tư kiêu ngạo đến cực điểm, cũng dưới băng mạch san hô hóa bụi lập tức rơi xuống đáy vực. Băng hệ cấm giới Mục Ninh Tuyết, nàng dĩ nhiên nắm giữ chính là thiên cấp băng nguyên tố, loại thiên cấp chân chính ban tặng ma pháp sư một loại năng lực tuyệt đối cấm giới. Ở dưới tuyệt đối cấm giới này, ma pháp sư mạnh mẽ đến đâu đều phải tuân theo pháp quy của tuyệt đối cấm giới. Tuyệt đối cấm giới tuyết thần miệt. Cấm giới pháp tắc của Mục Ninh Tuyết chính là miệt thị tất cả nguyên tố chi vực. Bất kể là lĩnh vực, vẫn là nguyên tố trường lực, càng hoặc là gia trì nguyên tố loại người khác, đều sẽ tại dưới tuyệt đối cấm giới của Mục Ninh Tuyết hóa thành nguyên tố bụi bặm. Siêu nhiên lực này của Hầu Trạch, đơn giản là mở rộng một loại băng vật lĩnh vực cường hãn gấp mấy lần. Và vào thiên chủng cấm giới của Mục Ninh Tuyết, nhất định phải tuyệt đối tuân theo pháp tắc. Liền tất cả băng vực rộng lớn trong nháy mắt thành bụi. Đây chính là băng hệ thiên chủng tuyệt đối cấm giới thời kỳ trung giai linh chủng. Mục Ninh Tuyết bởi vì tiên thiên băng hệ linh thể liền có thể triển khai sức mạnh lĩnh vực chỉ có hồn chủng mới có. Bây giờ tuyệt đối cấm giới càng cao hơn một cái cấp bậc mạnh mẽ, tại Mục Ninh Tuyết nơi này đã sớm nắm giữ. Huống hồ nàng hiện tại nắm giữ chính là chính tông thiên cấp băng chủng toàn chức pháp sư. 243 chương 2431 nàng mới là chủ nhân. Hầu Trạch nhe răng, nội tâm không cam lòng cùng tức giận toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. Cảnh này khiến dáng dấp nho nhã tuấn giật của hắn trước đó triệt để thay đổi hình, có chút xấu xí, càng có chút quái dị. Hắn Hầu Trạch làm nhân vật thủ lĩnh của tất cả con cháu Mục thị, dựa vào băng hệ siêu nhiên lực triệt để lột xác, đứng ở trong Mục thị tộc hội, hắn trả giá đều nhiều hơn bất luận người nào, bao quát nhiều lần phóng núm Mục Ninh Tuyết nàng. Dựa vào cái gì có thể thu được băng chủng thiên cấp giữa siêu nhiên lực trong siêu giai lĩnh vực cùng thiên chủng hai cái tuyển một mà nói, tất cả mọi người đều sẽ chọn thiên chủng. Thiên chủng đến từ cả ngoại giới, là thần vật có thể gặp không thể cầu, tăng lên lớn vô cùng cho ma pháp sư. Dù cho không có một cái thống trị bản lĩnh như tuyệt đối cấm giới, thiên chủng như nhau có thể nghiền ép tuyệt đại đa số đối thủ. Về phần siêu nhiên lực, đó là ma pháp sư tự thân thông qua khổ tu được một loại lột xác chuyên môn. Cứ việc phía thế giới này siêu nhiên lực của một ít người đồng dạng khó giải vô địch, nhưng tồn tại này là cực kỳ đặc thù, cực kỳ ít. Băng hệ siêu nhiên lực đối đầu băng hệ thiên chủng, Có thể nói phần thắng cực thấp, chỉ là Hầu Trạch làm sao sẽ liền chịu thua như vậy. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng lúc trên tộc hội lúc trước muốn trừ bỏ Mục Ninh Tuyết rồi. Chính mình không có đứng lên phản đối. Chính là lo lắng một ngày, lo lắng nàng sẽ vượt qua mình băng đảo. Hầu Trạch tức giận nói. Tựa hồ trên mặt biển đột nhiên hiện lên một tòa băng đảo. Càng như đang sợ hãi cử thú màu trắng dưới biển sâu xung kích mà lên. Nó đang cao tốc di động, va về phía Mục Ninh Tuyết. Rừng trúc cổ chiều cao 40-50 mét. Có thể này băng đảo nhưng như ép trên cỏ dại. Che kín đỉnh núi càng cao hơn một bàng sơn. Hầu Trạch đòn đánh này hoàn toàn đại biểu hết thảy sự phẫn nộ cùng đố kỵ của hắn. Ầm ầm ầm, băng đảo đánh tới. Mục Ninh Tuyết thoáng lùi lại mấy bước, tránh xa những băng nham kia tung tói tới. Bỗng nhiên, nàng lại ngừng lại bước chân. Vị trí cổ tay có xương lạnh trong suốt đang kéo dài tới lòng bàn tay cùng trong không khí như cành liễu vậy. Rất nhanh xương lạnh trong suốt ngưng tố thành một thanh băng liễu nhận lưới. Dao thon dài tinh tế. Có thể theo Mục Ninh Tuyết tầng tầng ném mạnh lên không khí đùng liền nghe thấy một tiếng nổ vang. Nguyên bản băng liễu nhận như tiên roi nhận mở rộng kéo thẳng. Dĩ nhiên trở nên thẳng tắp cứng rắn. Mặt trên có xương quang lóng lánh, cành băng liễu hầu như kết hợp lại cùng cổ tay. Bàn tay Mục Ninh Tuyết. Cảnh này khiến cả chuôi băng liễu xương kiếm sử dụng càng dễ dàng. Băng đảo khủng bố đã đến trước mặt. Mục Ninh Tuyết cực nhanh nhảy lùi lại. Múa phong ngấn. Người tại giữa không trung. Xoay lưng một chạm. Một vệt hồ quang kinh diễm lấy Mục Ninh Tuyết làm tâm rộng mở cắt ra. Cũng là đường băng liễu kiếm vòng cung. Băng kiếm xương khí chạm thả ra càng mạnh mẽ hơn, uy lực của chiêu kiếm này cực lớn. Tự thân Mục Ninh Tuyết đều bởi vì bắn ra sức mạnh mà cực tốc trượt về phía sau. Mà này vừa vặn cũng tách ra sức mạnh lao tới của băng đảo đằng trước. Những băng bụi bặm trước đó lưu trên mặt đất tùy theo bay vọt lên. Xương khí chạm cùng Mục Ninh Tuyết đi ngược lại, nhưng băng đảo mạnh mẽ đến đây bị gọt ra. Trên dưới băng đảo chia ra làm hai, quỹ tích hành động cũng phát sinh ra biến hóa. Sau khi Mục Ninh Tuyết ngừng trượt, nhưng lại một lần nữa sau rơi xuống ở trên thân một cái cây trúc già. Thân trúc cong xuống, hình thành một tòa cầu trúc hình vòm tinh tế. Đỡ thân thể của Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng. Đứng ở trên cây trúc, Mục Ninh Tuyết lại không di động. Nhưng băng đảo tuy rằng tách ra, nhưng vẫn cứ đang bay nhanh bay tới. Nàng chỉ là nhìn kỹ băng đảo màu trắng khổng lồ còn đang tiến lên. Chấn định cực kỳ. Bỗng nhiên, dưới trúc xà cong đến cực hạn bắt đầu đàn hồi. Trong nháy mắt gãy trúc tầng tầng đàn hồi về Mục Ninh Tuyết đột nhiên đạp xuống. Thân thể thon thả như liễu càng từ một thanh phi kiếm màu trắng tuyết bắn ra băng đảo còn đang va tới. Mà Mục Ninh Tuyết dĩ nhiên lấy tốc độ cực hạn xuyên qua khe nứt băng đảo kia. Như chim yến quá tốc. Cây châm bởi vì khí lưu quá mức mạnh mẽ rơi xuống dưới. Mái tóc búi lên thoáng chốc rối tung lên. Màu bạc như ánh sao thác nước. Hơn nữa dáng người thước tha của nàng nối đuôi nhau lao vùn vụt. Có thể nói đẹp đến cực điểm. Chỉ có điều. Kiếm trong tay của nàng nhưng là sát khí lẫm liệt. Ở ngoài phần cuối của khe nước băng đảo. Chính là Hầu Trạch ngông cuồng tự đại. Hầu Trạch đã nói. Hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Mục Ninh Tuyết càng không có cần thiết lòng dạ mềm yếu. Mỗi người trên tộc hội lúc trước đều không chạy trốn được kiếm báo thù bạc kiếm tinh tế như liễu. Nhưng sắc bén kiên cường. Nó từ bả vai trái chém về phía dưới eo phải của Hầu Trạch. Bởi vì là xương kiếm duyên cớ. Hầu Trạch một giọt máu cũng không có tràn ra. Có thể nhìn thấy vết thương mà giật mình lưu lại trên người hắn. Rõ ràng nhìn thấy xương của hắn. Càng rõ ràng nhìn thấy xương lạnh lan tràn vào trong thân thể của hắn. Hầu Trạch như tượng tuyết đứng ở đó, không nhúc nhích. Huyết dịch của hắn bộ phận đều bởi vì xương khí khổng lồ tràn vào vết thương mà đông lại. Gương mặt kia tạm thời không có bị đông lại, nhưng lại cứng bởi vì nghi hoặc không rõ cùng vẻ chết khiếp. Ta bại. Hầu Trạch gian nan cực kỳ phun ra hai chữ này. Từ vừa mới bắt đầu tự tin nói Mục Ninh Tuyết không biết tự lượng sức mình. Đến thời khắc này thê thảm thua trận. Hầu Trạch cảm nhận được khuất nhục to lớn. càng cảm nhận được kinh hoàng vô cùng vô tận. Tại sao nàng sẽ cường đại như thế? Một người bị mục thị trục xuất, nàng mất đi tài nguyên ma pháp phong phú của mục thị, tại sao nàng vẫn có thể vượt qua mình? Lẽ nào những năm này trả giá nỗ lực của mình còn chưa đủ nhiều? Ăn nói khép nép với mục thị còn chưa đủ ngươi? Ngươi là làm sao? Ngươi là làm thế nào đến? Hầu Trạch gian nan cầm lấy kiếm của Mục Ninh Tuyết, xương khí của kiếm càng tùy ý lan tràn. Chỉ là Hầu Trạch không buông tay, mặc cho xương khí đông lại tay mình. Mục Ninh Tuyết một chữ cũng không có nói, nàng bình tĩnh nâng kiếm lên trên. Không phải lưới kiếm cắt ra lòng bàn tay Hầu Trạch, mà là bạc kiếm lên kéo vỡ nát bàn tay Hầu Trạch. A a a, Hầu Trạch thống khổ kêu lên. Tay của hắn liền nát như vậy, huyết khối ngưng tụ thành băng, xương toàn bộ rơi xuống đất. Gương mặt vặn vẹo, Hầu Trạch quỳ bò trên đất, nước mắt rơi trong tuyết bụi. Trong dư quang giãy giụa, hắn nhìn thấy gót giày màu đen của Mục Ninh Tuyết kế tục đi về phía trước. Sứ mệnh của Hầu Trạch hắn ngày hôm nay chính là ngăn cản Mục Ninh Tuyết bước vào lầu chính. Nhưng hắn không ngăn cản được. Từng có lúc, Mục Ninh Tuyết tại trong mắt Hầu Trạch bất quá là tiểu sư muội nắm giữ dung mạo tuyệt sắc, tính tình thiên lạnh, nhưng cũng không phải là không thể thưởng thức. Nhưng ngày hôm nay, hắn lĩnh giáo đến một mặt vị chân thật nhất của tiểu sư muội này, đó là tàn khốc cùng mạnh mẽ cực kỳ tương xứng tính cách nàng. Giả như không phải Mục Thị trục xuất nàng, nàng sẽ đứng ở trên tầng thống trị cao nhất của Mục Thị. Bởi vì mọi khí chất đều cùng tàn khốc vô tình, mạnh mẽ của nàng quá tương tự Mục Thị tầng cao nhất rồi. Hầu Trạch co quắp ở chỗ đó. Thậm chí qua một hồi, những pháp sư giới luật kia cũng không dám tiến lên đỡ hắn đi trị liệu. Pháp sư giới luật Mục Thị được người bên ngoài sùng kính cực kỳ, cũng giống như lính tôm tướng cua chỉ dám đáng thương quanh quẩn bên cạnh long hổ chi tranh. Khí tràng của Mục Ninh Tuyết mạnh đến khiến người ta cảm thấy mình mới là kẻ xâm lấn vô tri ngu xuẩn. Nàng là chủ nhân không gì địch nổi của nơi này. Toàn chức pháp sư 243 chương 2432 Mục ẩn phượng Mục Thị tộc hội. Mỗi một lần tổ chức đều phi thường trang trọng nghiêm túc, hết thảy thành viên đều phải tôn sùng tất cả lễ nghi nghi thức của tộc hội. Dù cho là người không có tiến vào tộc hội tư cách, dưới tình huống không có sự vụ đều phải chờ ở ngoài cửa. Tộc hội mở ra thì thành viên trong tộc hội là hoàn toàn đóng kín, không thể cùng liên lạc với bên ngoài, càng không cho phép có người khác can thiệp cùng xông vào. Từ 1 giờ chiều bắt đầu, mãi cho đến 5 giờ chiều tộc hội hàng tháng mới sẽ kết thúc. Khi đại môn tộc hội mở ra, những nhân tài cùng cả gia tộc cùng một nhịp thở sẽ dâng lên đi hỏi thăm tộc hội đại biểu của bọn họ có tranh thủ phân phối nhiều tư nguyên hơn hay không, có kiêm nhiệm chức vị nhiều năm qua tranh thủ hay không, có bởi vì tháng trước sai lầm mà gặp phải trách phạt hay không. Cho nên nói Mục Thị vẫn luôn được gọi là hoàng triều băng hệ của quốc nội. Tộc hội bọn họ cũng giống như lâm triều cổ đại vậy, tắm rửa thay y phục, chuẩn bị ngôn luận, cẩn thận từng ly từng tí một lại tranh thủ lợi ích. Bất quá tộc hội ngày hôm nay còn chưa có bắt đầu. Hết thảy thành viên tộc hội đều dùng cơm tại nhà lớn tộc hội, chuẩn bị trưa lên chiều trưa. Ngươi nói cái gì? Mục Ninh Tuyết đánh tới lầu chính. Mục Thanh Loan nghe được thủ hạ báo cáo, giận tím mặt. Mục Thanh Loan là một trong trưởng lão trong tộc hội, hắn chủ quản toàn bộ nội vụ của Mục Thị. Sắp xếp quan thúc, bồi dưỡng, trừng phạt cho các con em trẻ tuổi Mục Thị cũng đều là Mục Thanh Loan một người nói là được. Như sự tình của Mục Ninh Tuyết, Mục Thị khổng lồ có nhiều chi nhánh, nhiều thế gia lệ thuộc như vậy, cũng không thể hết thảy Mục Thị trưởng lão đều rõ ràng ngọn nguồn. Về phần muốn làm sao quyết định đi ở, đều là Mục Thanh Loan là được. Lúc trước người làm ra quyết định phải trừ bỏ Mục Ninh Tuyết tự nhiên là Mục Thanh Loan. Ban Si là thủ hạ của Mục Thanh Loan, hắn tuyển chúng Mục Ninh Tuyết từ Bắc Thành, đề cử Mục Ninh Tuyết cho Mục Thanh Loan. Mục Thanh Loan cảm thấy Mục Ninh Tuyết có hy vọng trở thành nhân vật thủ lĩnh của một nhóm con cháu. Mục Ninh Tuyết lúc đó tựa như hòn ngọc quý trên tay, là người tất cả mọi người đều ước ao. Nhưng Mục Thanh Loan nói, Mục Ninh Tuyết phải trừ bỏ, thậm chí triệt để cướp đoạt tu vi của nàng. Mục Ninh Tuyết liền không thể phản kháng chút nào. Tất cả mọi người cũng phải nghe theo mời Mục Trác Vân đến Mục Bàng Sơn. Tự nhiên cũng là ý tứ của Mục Thanh Loan. Chỉ là tất cả hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Mục Thanh Loan. Đầu tiên, tu vi Mục Ninh Tuyết không có bị phế trừ. Thứ yếu, hiện tại Mục Ninh Tuyết cũng không có chịu đòn nhận tội. Tiếp thu chiêu về của Mục Thị. Cuối cùng Mục Ninh Tuyết cũng không bị chế phục ở trước sơn môn. Lại vẫn đánh tới lầu chính, lầu chính lại đi vào sâu một chút. Vậy thì là nhà lớn tộc hội a. Nếu như Mục Ninh Tuyết thật sự đánh đến nhà lớn tộc hội, tộc trưởng sợ là sẽ phải tại trong tộc hội mạnh mẽ hỏi trách Mục Thanh Loan hắn một trận. Như vậy quyền lên tiếng tại tộc hội lần này sẽ giảm thiểu mức độ lớn. Quan trọng nhất chính là Mục Bàng Sơn to lớn, dưới tay Mục Thanh Loan hắn nhiều cao thủ như vậy, không ngăn được một cái Mục Ninh Tuyết nho nhỏ, chẳng phải là muốn bị toàn bộ Mục thị cười đến rụng răng. Mục Thanh Loan mặt mũi mất hết, thực sự là nuôi toi công hầu trạch con chó này. Liền cắn người đều cắn không biết Mục Thanh Loan mắng. Mục Ninh Tuyết lần này xem ra là thật là điên rồi. Dĩ nhiên động thủ tại Mục Bàng Sơn. Hừ, ta xem bên trong tộc hội lần này còn có ai có thể bảo đảm nàng. Mục Ẩn Phượng nói rằng, những năm này sở dĩ không có ra tay với Mục Ninh Tuyết, tự nhiên là bởi vì thế giới học phủ chi tranh. Mục Ninh Tuyết là thành viên quốc phủ, Mục thị cùng đông đảo cao tầng quốc nội lại chặt chẽ không thể tách rời. Bên trong tộc hội có một ít lão trưởng bối, bọn họ khá là vừa ý danh vọng cấp thế giới, lo lắng giới luật Mục thị bên này quá mức cứng rắn, sẽ vào miệng lưới người khác. Vì lẽ đó chuyện này mới gác lại một ít năm. Mục Thanh Loan cùng Mục Ẩm Phượng không có trực tiếp ra tay với Mục Ninh Tuyết, mà là thông qua những phương thức khác đến chèn ép. Trước mắt thế giới học phủ chi tranh đều kết thúc khá nhiều năm rồi, tân học phủ chi tranh đều sắp bắt đầu. Tiếng tăm Mục Ninh Tuyết giảm xuống, bọn họ Mục thị cũng nên cùng nàng tính toán rõ ràng món nợ này rồi. Yên tâm, nàng lần này tùy ý làm bậy như vậy, ngay tại chỗ phế bỏ nàng. Đến trên tộc hội ta cũng có cách nói. Mục Thanh Loan bất chấp nói rằng, Ban Si lúc trước lưu lại mầm họa, quay đầu lại muốn tự mình đến xử lý, đáng tiếc phế bỏ nàng. Nàng vẫn có dung mạo đẹp nha. Một số xuẩn nam nhân liền đặc biệt ăn một bộ giả vờ thanh cao của nàng. Mục Ẩn Phượng nói rằng, muội muội, tộc hội hàng tháng can hệ trọng đại, nàng nếu lựa chọn ngày hôm nay đánh tới, sợ chính là đại náo tộc hội. Dù như thế nào ngươi cũng phải giúp ta bắt nàng tại công viên lầu chính. Đến thời điểm ngươi muốn xử trí như thế nào cũng được. Mục Thanh Loan nói với Mục Ẩn Phượng. Hừ, lại bảo ta làm những việc bẩn lại mệt này, quay đầu lại ngươi trong tộc hội vui vẻ sung sướng. Mục Ẩn Phượng có chút bất mãn nói. Ngươi không phải xem trọng tiểu nha đầu Nam Vinh ngây kia sao? Ngươi lần này giải quyết Mục Ninh Tuyết giúp ca ca, ta tự nhiên sẽ tại trên tộc hội cho Nam Vinh ngây tranh đến vị trí thành viên tộc hội kế tiếp. Mục Thanh Loan nói rằng, cái này còn tạm được. Mục Ẩn Phượng thỏa mãn gật gật đầu. Kỳ thực, mặc dù Mục Thanh Loan không đồng ý cái này, Mục Ẩn Phượng cũng dự định cố gắng thu dọn Mục Ninh Tuyết. Có vài nữ nhân tại trong tộc mà nói nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế tộc bẩn thỉu xấu xa. Phảng phất trong tộc to lớn ngoại trừ nàng sẽ không có những nữ nhân khác. Mục Ninh Tuyết danh tự này, Mục Ẩn Phượng đã nghe đến mức rất buồn bực. Con gái của người phụ nữ kia, quả nhiên cũng là một cái đồ vật không để người ta bớt lo. Bất quá, Mục Ẩn Phượng nàng nếu có thể phế mẫu thân nàng đến Nam Phong Sơn giã, phế bỏ Mục Ninh Tuyết cũng bất quá cũng là chuyện dễ dàng. Nam Vinh Ngê có muốn cùng cô đi một chuyến lầu chính hay không? Mục Ẩn Phượng hỏi. Được, ta vừa nghe nói Đình Dính bị đánh trọng thương, trên mặt đều là máu. Nam Vinh Ngây gật đầu một cách nói. Ta ra tay không phải là hủy bỏ tu vi nàng đơn giản như vậy. Mục Ẩn Phượng cười đắc ý. Đang lo không có lý do thích hợp hạ nặng tay Mục Ninh Tuyết, hiện tại Mục Ninh Tuyết chính mình đưa tới cửa, còn phá hoại Mục thị thiết luật. Không có những lão gia hỏa bảo thủ trong tộc hội thuyết tam đạo tứ, chính mình cuối cùng cũng coi như thư thái rồi. Thuyết tam đạo tứ, thành ngữ, ý tứ là hình dung nghị luận lung tung không chịu trách nhiệm. Lầu chính là do hơn 20 tòa cung điện to to nhỏ nhỏ tạo thành. Từ bên ngoài xem, giống như xuyên qua đến lãnh địa của đế vương cổ đại. Nhưng bên trong nhà lầu, nhưng là có thang máy, cửa sổ sát đất, sưởi sàn đá cẩm thạch các thiết bị. Một đèn một trang trí đều đắt vô cùng. Một tranh một cấu đối đều là vật phi phàm. Phụ cận lầu chính thì có đấu trường các đệ tử mục thị sử dụng. Những tiểu đấu trường này được lát thành một đám mặt cỏ lớn, chỉnh đốn đến phi thường chỉnh tề. Mặt trên còn có một ít tuyết rơi, tô điểm hết thảy sân bãi. Khi Mục Ninh Tuyết đi vào lầu chính, nhưng có một con đường khác được mở ra. Mặt trên đèn màu chỉ dẫn càng giống như ánh sáng kim cương lộng lẫy. Quá khứ Mục thì có quyết đấu cấp trọng lượng gì đó mới sẽ mở ra này điều con đường quý khách đặc thù, để khách trực tiếp đến đại đấu trường Mục Bàng Sơn chiến trường Bàng Phong. Lần này hiển nhiên không phải dùng tới đón tiếp quý khách nào, mà là để Mục Ninh Tuyết trực tiếp đến chiến trường Bàng Phong. Hiển nhiên có người đã ở nơi đó chờ nàng. Chiến trường Bàng Phong cách lầu chính rất gần, tại lầu chính thậm chí đều viễn vọng đến tình hình của chiến trường. Liếc mắt nhìn đường chỉ dẫn chiến trường một chút, Mục Ninh Tuyết không do dự trực tiếp bước lên. Mặc kệ ai ở nơi đó, Mục Ninh Tuyết đều sẽ đánh đổ toàn chức. Pháp sư 243 chương 2433 băng phượng nữ thiên phú mạnh nhất đi vào đến Bàng Phong. Nơi này đã là lạc tuyết độ cao, trên trời cao không thấy được đám mây, toàn bộ chỉ có mờ mịt. Vô số tuyết bay rơi xuống tinh tế như cát trắng. Trong đấu trường Bàng Phong đã đứng một cô gái, trên người mặc trường bào hào hoa phú quý màu ngọc bích, áo gió ngắn buộc vào một cái có mũ trùm lông. Người này chính là Mục Ẩm Phượng, nàng ở chỗ này chờ Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết tóc sắc vốn là trắng bạc, mặc cho tuyết rơi nhắn nhủi tại trên sợi tóc cũng sẽ không hài hòa, trái lại lộ ra một chút trong suốt. Mục thì con cháu trải rộng toàn quốc gia, bất kể là tiên thiên tư chất vẫn là hậu thiên nỗ lực đều vĩnh viễn không thiếu. Mục Ẩm Phượng đi dạo ở nơi đó, giày phục cổ thêu hoa của nàng tại trên mặt tuyết sấm ra vết chân nhợt nhạt. Ngươi Mục Ninh Tuyết tội gì cảm giác mình là một cách độc nhất vô nhị nhất? Huống chi, ngươi thật cảm thấy tiên thiên thiên phú của ngươi phi thường mạnh mẽ sao? Mục Ẩm Phượng ngữ khí từng điểm tăng thêm. Trên thế giới này người có tiên thiên thiên phú đúng là trong số ít ma pháp sư, nhưng là thiên phú cũng có phân chia mạnh yếu. Băng phượng nữ tiên thiên thiên phú xếp hạng thứ hai. Mục Ninh Tuyết bình tĩnh nói. Mục Phi Loan cùng Mục Ẩm Phượng, hai người bọn họ nắm giữ tiên thiên băng hệ thiên phú mạnh mẽ nhất. Thuần túy trên một khối này, bọn họ chính là pháp sư thiên phú mạnh mẽ trong băng hệ không thể thay thế. Đây cũng là vì sao tu vi hai người này còn chưa đạt tới đứng đầu nhất siêu giai, hiện tại vẫn cứ nắm giữ thống trị địa vị trong Mục Thị. Mục Thị xem trọng đúng là bọn họ tuyệt thế thiên phú. Băng Loan cùng Băng Phượng, cùng cấp bậc pháp sư gặp phải bọn họ, cơ hội liên tục ra chiêu đều không có khả năng thua trận. Hai người này đồng thời ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Trời sinh lực lượng băng hệ mạnh mẽ, có thể bất luận người nào cũng muốn ngước nhìn. Cũng bởi vậy, Mục Ẩm Phượng những năm gần đây chưa từng bao giờ thua bất kỳ một vị ma pháp sư băng hệ. Dù cho là một ít cổ lão thế gia nước ngoài, pháp sư băng hệ của bọn họ tại trước mặt nàng như nhau không đỡ nổi một đòn. Mục Ninh Tuyết có thể đánh bại Hầu Trạch, Mục Ẩm Phượng không quá mức giật mình. Bản thân Mục Ninh Tuyết liền có trời sinh linh chủng để pháp sư băng hệ khác không cách nào chống đỡ. Gầu Trạch nhưng không có thứ gì. Nhưng ở trước mặt Mục Ẩm Phượng tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Mục Ẩm Phượng tiên thiên thiên phú, ngoại trừ kém xa đã chết Tần Vũ Nhi ra, cõi đời này không có mấy người có thể mạnh hơn nàng. Quyết đấu này nhất định là một cách không cần đi phỏng đoán kết quả. Rất nhiều chuyện cũ năm xưa, ta nghĩ ngươi còn không hiểu rất rõ đi. Vừa vặn ngày hôm nay ta có nhiều thời gian, có thể chậm rãi nói cho ngươi, đặc biệt là liên quan với mẹ ngươi. Mục Ẩm Phượng mang theo một chút ý cười. Tình cảnh thật tương tự a. Năm đó chính là mẹ ngươi không biết tự lượng sức mình ở đây khiêu khích Băng Phượng ta. Kết quả sau khi bị ta mạnh mẽ nhục nhã một phen, quăng đến sơn giã miền Nam, hậm hực mà chết. Bây giờ, ngươi lại đến nơi này. Mục Ẩm Phượng vẫn cứ tại đi qua đi lại, nàng thậm chí cũng không xem Mục Ninh Tuyết làm sao, tự mình tự nói. Có lúc ta cũng rất đồng tình ngươi. Liên lụy một cách mấu thân không có tác dụng như vậy. Ta có thể tưởng tượng được nàng có bao nhiêu không cam lòng, có bao nhiêu muốn trở lại một bàng sơn. Nhưng đáng tiếc nàng đã là một kẻ tàn phế. Nàng chỉ có thể đẩy toàn bộ kỳ vọng lên người ngươi, làm trầm trọng thêm để ngươi mạnh mẽ, để ngươi vì nàng đoạt lại đồ vật mất đi. Bản thân nàng không đoạt trở lại, ngươi càng không làm được cái mục thị này. Không có nữ nhân nào dám đứng ở phía đối lập ta năm đó. Ta cũng coi như là thủ hạ lưu tình với các ngươi. Lần này, đầy đủ Mục Ninh Tuyết ngươi chết hơn trăm lần rồi. Nói xong những câu này, sau lưng Mục Ẩm Phượng đột nhiên xuất ra một đôi cánh bạc thon dài ngưng tụ từ băng vũ. Từ một cách phổ nhân nhìn như yếu đuối mong manh đến khí thế xã tính lẫm liệt như nữ quân vương. Chỉ có điều là biến ảo trong một cái ánh mắt. Lúc nói chuyện, trong vẻ mặt nàng tất cả đều là khinh bỉ. Hiện tại nhưng tất cả đều là sát ý. Thậm chí có một luồng ngâm nga vô hình ở trong đầu bỗng nhiên nổ tung. Đầu trắng váng hoa mắt, băng truy thấu xương. Lúc này Mục Ẩm Phượng căn bản không giống như là một kẻ loài người pháp sư, càng như là một đầu phượng quân bất cứ lúc nào có thể bay lượn cửu thiên. Tư thế giận dữ mâu sát phạt liên miên mười dặm. Mục Ninh Tuyết che huyệt thái dương mình. Tiếng phượng hót sắc bén còn trong đầu ấp, làm cho nàng thống khổ không chịu nổi. Nhưng là Mục Ẩm Phượng đã triển khai cánh bạc đánh tới phượng là không trung bá chủ càng mạnh mẽ hơn ưng. Mục Ninh Tuyết nhưng suy nhược như thỏ, bay tới chém giết này cực kỳ chí mạng. Xí băng ngân tinh Mục Ẩm Phượng tốc độ nhanh như một đạo tia sáng màu bạc thủy tinh, mãi đến tận trước mặt Mục Ninh Tuyết. Băng xí có chứa vũ tiêm sắc bén rộng mở phiến kích, gió mạnh quạt đi ra mang theo băng xương thấu xương đáng sợ. Trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi nửa ca mơ, tinh thần Mục Ninh Tuyết gặp phải công kích chỉ có thể lùi về sau. Có thể này băng xương thấu xương rực triển phạm vi kinh người, nàng lợi dụng phong ngấn linh ảnh đều không chạy khỏi phạm vi năng lực của Mục Ẩm Phượng. Thiên Phượng tán vũ, Mục Ẩm Phượng lập tức xông bay đến chỗ cao. Bóng người của nàng kỳ thực phi thường nhỏ bé, có thể một đôi băng phượng cánh bạc hoa lệ kinh diễm vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng. Rất nhiều cánh bạc của nàng rộng mở bay lượn, nhất thời lông vũ sắc bén màu bạc đầy trời từ giữa bầu trời hạ xuống. Quá trình lông vũ sắc bén lít nha lít nhít buông xuống càng tại dưới màn trời mờ mịt lưu lại quang ngấn màu bạc, tựa hồ mưa tơ màu trắng. Mục Ninh Tuyết căn bản không có nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Những lông vũ sắc bén rơi đầy trời chính là từng chuôi lợi khí giết người. Không chỉ có thể dễ dàng cắt nham thạch sơn thành lỗ thủng, càng sẽ ở phủ cận Mục Ninh Tuyết gây nên vô số băng đinh. Băng đinh để Mục Ninh Tuyết không có chỗ nào có thể đặt chân, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể bay đến không trung. Cánh gió cung cấp một tầng khí thuẫn bảo vệ cho Mục Ninh Tuyết. Những lông vũ sắc bén tiếp tục rơi xuống bị văng ra, phát ra tiếng vang tương tự như kim loại. Đi xuống cho ta. Ngươi chỉ xứng bò sát trên đất. Mục Ẩm Phượng hé miệng ra, trong miệng phát ra tiếng hót vang vọng phía chân trời. Lại là phượng ngâm này, nó thẳng vào đầu ấp, trùng kích thế giới tinh thần của Mục Ninh Tuyết. Cánh gió tại tinh thần trùng kích như vậy không tên tản đi, Mục Ninh Tuyết từ trăm mét độ cao hạ xuống. Phía dưới nàng chính là giường đinh do những lông vũ sắc bén kia phủ kín. Như vậy nhất định sẽ bị đâm ra mười mấy hố máu thời khắc mấu chốt. Nhẫn trong tay Mục Ninh Tuyết lói lên thủy hào quang màu xanh lam đến. Một tầng thủy kết giới đặc thù mềm mại như khí cầu bao vây lấy Mục Ninh Tuyết. Không chỉ là bước đệm trợ giúp nàng ngã đau rơi xuống đất, càng ngăn cách lông vũ sắc bén băng đinh phía dưới. Không hổ là cô, nhanh như vậy liền bức bách nàng sử dụng ve ni xe chi giới. Nam Vinh Ngây đứng xa xa trên mặt tràn trề nụ cười ấm áp. Mục Ninh Tuyết ở trên thế giới học phủ chi tranh thu được nhẫn Venice đặc biệt nhất, hầu như trở thành một lần bùa hộ mệnh mệnh then chốt của nàng. Nam Vinh ngây tự nhiên rõ ràng tồn tại món bảo vật này. Vừa mới giao thủ, Mục Ninh Tuyết bảo mệnh ma khí sẽ không có. Lần sau, nàng liền không thể bình yên vô sự giống như bây giờ. Ninh Tuyết, ngươi nói ngươi không thích màu đỏ lắm, nhưng ngày hôm nay sợ là phải mặc một cái xiêm y toàn thân đỏ tươi như vậy. Luôn luôn có người nói, ngươi trời sinh quyến rũ, mặc cái gì đều rất đẹp. Nghĩ đến cái này cũng thế chứ, Nam Vinh ngây dùng ngôn ngữ kích thích Mục Ninh Tuyết. Toàn chức Pháp Sư 243 chương 2434 nữ võ thần Nam Vinh ngây thông minh hơn Mục Đình Dĩnh. Đó là bởi vì nàng xưa nay sẽ không tự cảm giác hài lòng cho là mình có thể địch nổi Mục Ninh Tuyết. Mục Đình Dĩnh lòng dạ chật hẹp, đồng thời lại có thể được xưng là tâm tư đơn thuần. Đần độn đi đối kháng chính diện Mục Ninh Tuyết, kết quả làm cho một thân trọng thương, thê thảm cực kỳ. Nam Vinh ngây thì sẽ không làm chuyện như vậy. Nàng rất rõ ràng thực lực Mục Ninh Tuyết, sở hữu Phàm Tuyết Sơn, nàng không có khả năng không đạt tới cấp bậc siêu giai. Lựa chọn đứng đội tốt, thời điểm nên trốn ở phía sau cường giả, liền ẩn núp. Mục Ninh Tuyết lợi hại đến đâu, vậy cũng bất quá là Nam Vinh ngây nàng nói bên tai Mục Ẩm Phượng vài câu êm tai cùng trêu chọc liền xử trí được. Trên thế giới này cường giả nhiều như vậy, Mục Ninh Tuyết nàng có thể dễ như ăn cháo đánh bại Mục Đình Dĩnh thì thế nào? Có thể ngoài ý muốn trọng thương Cát Hùng cùng Hầu Trạch hai đại cao thủ thì lại làm sao? Nàng có thể mạnh hơn Mục Ẩn Phượng một trong chí cường Mục thì à, năm đó tại Venice Thủy Đô, Mục Phi Loan là đồng ý mình kế thừa băng tinh sát cung, nhưng đáng tiếc để Mục Ninh Tuyết chạy trốn. Hiện tại, Mục Ninh Tuyết chính mình đưa tới cửa. Chờ Mục Ẩn Phượng bắt Mục Ninh Tuyết, nên thuộc về mình vẫn là của mình. Nam Vinh ngây nàng liền sẽ trở thành người thắng trận cuối cùng. Vì lẽ đó Mục Ninh Tuyết trước đó phong hoa tuyệt đại bao nhiêu, bị được chú ý bao nhiêu, ở thế giới học phủ chi tranh trên có sặc sỡ lóa mắt bao nhiêu, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nam Vinh ngây đã thiết một cái tử cục cho nàng. Nàng xem máu nhuộm vạt áo, xấu xí, buồn nôn, thê thảm ngã trước mặt mình. Venice chi giới xác thực mạnh mẽ, liền ngay cả Mục Ẩn Phượng công kích đều không thể sớm loại bỏ nó. Chiều này cho Mục Ninh Tuyết một ít cơ hội thở lấy hơi. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Mặc dù là trời sinh băng thể chất, đối mặt Mục Ẩn Phượng phượng băng sát thế cường đại như vậy giống nhau cả người rét run, như có rủi nhọn đâm toàn thân. Tầng tầng thở ra một hơi, khẩu khí này đều rất sắp biến thành băng khí màu trắng. Tuyệt đối cấm giới tuyết thần miệt, hai con mắt Mục Ninh Tuyết tỏa ra ánh sáng sáng chói, xa hoa. Một vòng trùm sáng màu xanh nhạt lóe sáng. Có thể nhìn thấy một cái nguyệt ngân mãn hoàn hết sức rõ ràng cực tốc dập dờn mở ra. Khắp nơi lông vũ sắc bén cùng trước đó băng xương thấu xương như là đụng phải chấn động tuyệt đối phá hủy vậy. Dĩ nhiên toàn bộ hóa thành bụi màu trắng tuyệt đối cấm giới. Mặc dù là lực lượng phượng băng của Mục Ẩn Phượng đều muốn tuân theo quy tắc của nơi này. Rất nhanh, hết thảy thế tiến công của Mục Ẩn Phượng đều bị tuyết thần miệt của Mục Ninh Tuyết làm tan rã. Bụi bặm trong suốt đầy trời theo cuồng phong cuốn thành thiên sa sợi bông mỹ lệ. Ta nói sao, Hầu Trạch dầu gì cũng sẽ không tại trên tu vi băng hệ bị ngươi một người đến sau vượt qua. Hóa ra là thiên chủng cấm giới. Mục Ẩn Phượng nhìn thấy thế công của chính mình đều không được tác dụng, trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc. Thiên chủng cấm giới, dù cho Hầu Trạch tu vi cao hơn Mục Ninh Tuyết một đoạn đều sẽ bị áp chế gắt gao. Rất tốt, cái tuổi này có thể có tuyệt đối cấm giới. Nhưng ngươi có biết, ngươi rất sớm đánh ra một lá vương bài cho, là rất khó đạt được thắng lợi sau cùng. Mục Ẩn Phượng không có chút nào sốt ruột. Nàng thậm chí không sử dụng băng hệ ma pháp nữa, chỉ là vung lên băng cánh bạc nhiều tầng của mình lượn quanh trên bầu trời. Mục Ẩn Phượng không phải là những siêu giai bình thường kia. Nàng so với Mục Ninh Tuyết càng có kinh nghiệm đối chiến kẻ địch cấp bậc như vậy. Tuyệt đối cấm giới có thể mang cho người sử dụng một cái trạng thái tuyệt đối cường thịnh. Trừ phi về mặt thực lực có thể nghiền ép vài cấp độ. Không phải vậy không có ai sẽ ngu xuẩn đi cứng đối cứng cùng một cái pháp sư sử dụng tuyệt đối cấm giới. Mục Ẩm Phượng không ngại để Mục Ninh Tuyết thở dốc một hồi. Nàng thậm chí đổi dùng những ma pháp hệ khác. Phản kích các loại không dễ chịu cho Mục Ninh Tuyết. Nàng muốn làm bất quá là đợi được tuyệt đối cấm giới kết thúc. Tuyệt đối cấm giới không thể vẫn kéo dài, cái này sẽ tiêu hao lực lượng tinh thần của ma pháp sư mức độ lớn. Một khi tinh thần gánh nặng, siêu giai pháp sư đều không thể nối một cái tinh đồ tinh quý. Đối thủ như vậy lại có cái gì phải sợ hãi đáng tiếc. Ở khoảng cách này Mục Ẩm Phượng không cách nào sử dụng phượng ngâm. Không phải vậy có thể để cho Mục Ninh Tuyết tại trong tuyệt đối cấm giới không chiếm được nửa điểm thượng phong. Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Mục Ẩm Phượng xa xa bay lượn tại đỉnh không. Không thể không nói, Phượng Băng thực sự quá mức hung hăng. Quá khứ, người băng hệ thiên phú như Mục Ninh Tuyết, nàng đối mặt đối thủ mạnh mẽ thì thường thường có thể kéo dài thời gian, làm cho băng xương lực lượng kéo dài thẩm thấu, kéo dài trở nên mạnh mẽ. Khi chiến trường hoàn toàn bị băng xương bao trùm, không có ai có thể chống lại mình. Nhưng tình huống hiện tại đối mặt Mục Ẩm Phượng tuyệt nhiên ngược lại. Nàng mới là người trưởng khống thời gian. Chính mình thiên cấp băng trùng cũng yếu thế cho phượng băng của nàng. Một khi để nàng giải phượng băng khắp cả thiên địa, băng phong thiên lý, bị kiềm chế, người bị đông lại sẽ là mình. Mà nói tu vi, Mục Ẩm Phượng còn mạnh hơn nàng một cấp, trên trường khống càng không có một chút phần thắng nào. Đầu tiên là Veni Xe Chi giới chịu đựng một hồi. Sau đó càng là cần nhờ tuyệt đối cấm giới đến đánh đuổi Mục Ẩm Phượng. Đơn thuần dựa vào thực lực của mình trung quy so với người tầng thứ này có chênh lệch cực lớn a, chỉ có như vậy. Mục Ninh Tuyết tự lẩm bẩm. Liên quan với những ngôn luận của Mục Ẩm Phượng trước đó, Mục Ninh Tuyết căn bản không có nghe lọt nửa cái chữ. Huống hồ mẹ của nàng còn lâu mới có không chịu nổi như Mục Ẩm Phượng nói. Lúc nhỏ, Mục Ninh Tuyết xác thực cũng từng ghi hận. Nàng không hiểu tại sao một ít ăn oán thuộc về mẫu thân mình muốn áp đặt trên người mình. Tu luyện thật đến là rất khổ cực. Trời sinh linh thể cùng chăn nuôi cái vật thờ kia càng là dằn vặt. Nhưng sau khi trưởng thành, Mục Ninh Tuyết rõ ràng một chuyện rất trọng yếu. Xuất thân trong một hoàn cảnh như vậy, nhỏ yếu tức là nô lệ. Mẫu thân không phải muốn mình báo thù, cũng không phải muốn mình đi đoạt lại đồ vật mất đi kia. Mà là nàng so với ai khác đều rõ ràng Mục Thị là một cái diện mạo thế nào. Chung có một ngày bọn họ sẽ cướp đoạt của mình như cướp đoạt của nàng. Mẫu thân chỉ là không hy vọng chuyện giống vậy phát sinh tại trên người mình. Nàng biết rõ cái phần khuất nhục kia, cái phần bất đắc dĩ kia, cái phần thống khổ kia, cái phần tuyệt vọng kia. Nàng muốn chính mình tu luyện, muốn chính mình kế thừa băng tinh sát cung, là hy vọng chính mình mạnh mẽ, cường đại đến có thể tự làm ra lựa chọn, cường đại đến tao ngộ bất công thì có thể có năng lực phản kháng, mà không phải như nàng năm đó mặt người sâu xé như vậy vẫn là. Mẫu thân từ đầu tới cuối đều hiểu, chính mình chung có một ngày sẽ đứng ở phía đối lập Mục Thị. So với mất đi tất cả bao quát hết thảy tôn nghiêm ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc không thành tiếng. Năm đó khổ tu cùng săn vặt mang đến thống khổ căn bản không tính là cái gì. Mục Ninh Tuyết không nhớ được dung mạo của mụ mụ mình. Chỉ nhớ rõ nàng nghiêm khắc, nàng lo lắng, nàng rít gào. Mà những này không phải là bởi vì nàng căn bản không yêu chính con gái nàng. Nàng tình nguyện biến mình thành người con gái căm xét ghi hận, cũng phải đổi lấy ngày hôm nay phần phá tan tất cả ràng buộc. Gông xiềng tự do này băng tinh sát cung một tiếng ngâm nga. Mục Ninh Tuyết một đầu sợi tóc màu tuyết bạc bay lượn trong bức tranh thế giới tinh thơ màu trắng này. Phượng biết bao cao quý, dương cánh tường thiên thánh quang thắng thiên mang. Mà Mục Ninh Tuyết nắm lên ma cung do bông tuyết ấm ánh tạo thành thì triệt triệt để hóa thành nữ võ thần có can đảm chém giết thần thánh hoàng quyền này. Thân như liễu mềm nhưng khí thôn sơn hà toàn chức pháp sư 243 chương 2435. Mục Tuyết băng cung hạt tròn trong suốt màu bạc như vô số kim cương bị mài vụn. theo Mục Ninh Tuyết đặt ngón tay của nàng lên trên chuôi cung tên đang lơ lửng này. Những bụi tuyết phấn này hết thảy bơ. Y. Y. Hất lên. Đồng thời ngưng tụ ở đầu ngón tay Mục Ninh Tuyết, những hạt trong suốt bất quy tắc này ánh lên chính là của bầu trời trắng như tuyết cùng Mục Bàng Sơn hùng vĩ. Khi những trong suốt lên đến hàng mấy chục ngàn này cùng hình thành vòng xoáy cắn nhập chỗ dây cung thì khu vực chỗ Mục Ninh Tuyết mỹ lệ gì thường giống như thủy tinh ốm kính vạn hoa vậy. Thiên địa bị cắt chém thành trên ngàn đường. Dãy núi cùng phi tuyết đầy trời trộn ở trong đó. Cuối cùng phảng phất có vô số vùng khe hở trùng điệp cùng chắp vá cùng nhau. Ánh bắn ra lại là vạn ngàn thế giới tuyết càng mênh mông tráng lệ hơn. Bay lượn trên bầu trời màu trắng. Một ẩn phượng nhìn xuống. Phảng phất nhìn thấy một cái vạn hoa luân bàn. Hơn 1000 đạo thân ảnh màu xanh đen ngạo nghễ cầm băng cung. Hoàn toàn không hề có một chút chỗ trống để tránh né một mực tất cả những thứ gì thường này. Vẹn vẹn là bởi vì một cái mũi tên cả thân từ bông tuyết hạt tròn tạo thành. Khi Mục Ninh Tuyết bắt đầu sơ ra cánh tay tinh tế mạnh mẽ. Khi nàng ngón trỏ cùng ngón giữa hơi cong chăm chú nắm đặt vào mũi tên cuối. Khi băng tinh sát cung bị triệt để kéo căng. Bầu trời trắng như tuyết. Dãy núi hùng vĩ đột nhiên yên tĩnh như là thế giới sao động vì trong đất trời một thân nữ tử quần áo xanh đen một thanh cung tên ngừng thở sau một khắc. Mũi tên bay ra cùng với trước đó yên tĩnh tuyệt nhiên không giống chính là thời khắc thân tiễn vừa rời đi dây cung. Cả tòa bàng phong hóa thành nát tan. Vù tiếng dây cung run rẩy với tên bay. Trời cao nếu là một mặt kính màu xám rộng lớn vơ ngần. Thời khắc mũi tên này xuyên phá. Vết nứt lập tức trải rộng toàn bộ bầu trời mênh mông. Nát một ẩm phượng ngạo nghễ bay lượn. Mà khi nàng chú ý tới một mũi tên hủy thiên diệt địa như vậy xông tới mặt thì trên mặt kiêu ngạo biến mất hầu như không còn. Thay vào đó chính là sợ hãi cận kề tử vong băng phượng vũ phía sau vỡ thành băng xa. Nàng từ trên trời cao rơi xuống. Như vực sâu vạn trượng rơi đầy tràn băng lăng lợi kiếm. Áo gió bên ngoài cùng áo choàng màu xanh biếc bên trong bị cắt. Càng bên trong càng đắt giá tước hoàng ngây thường. Như nhau vỡ thành pha lê. Máu đỏ tươi tràn ra ngoài. Mục ẩm phượng rơi vào trong khe hở ngọn núi sụp đổ. Xa xa nhìn sang. Không nhúc nhích. Như là rơi tan xương nát thịt. Nơi vách núi đất lở, Nam Vinh ngây khó có thể tin nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết. Nàng không có toàn thân máu nhuộm. Trái lại là Mục ẩm phượng cô một mảnh đỏ tươi. Giả như không phải thân thể Mục ẩm phượng vừa nãy hơi hơi nhuyễn nhúc nhích một chút. Nam Vinh ngây thậm chí cho rằng Mục ẩm phượng chết rồi thật đáng sợ. Mũi tên này. Nó là nhắm thẳng vào bầu trời, lại làm cho một ngọn núi từ đây biến mất. Sức mạnh như vậy đánh vào trên người mình. Có trăm nghìn kiện phòng ngự pháp bảo cũng khó thoát khỏi cái chết a băng tinh sát cung. Trung quy là băng hệ tuyệt thế thánh vật. Lúc trước lao lực tất cả tâm tư đều muốn cướp đoạt vào tay. Bây giờ nắm tại trên tay Mục Ninh Tuyết. Hiển nhiên từ từ bị nàng trưởng khống rồi. Cọp kẹp. Cọp kẹp. Cọp kẹp thân thể Mục ẩm phượng đều có chút biến hình. Nàng cố nén đau nhức vặn ngay ngắn lại xương cánh tay. Eo người. Trao cho của chính mình. Băng phượng chuyển sinh gian nan phun ra mấy chữ này. Trên thân Mục ẩm phượng bị trọng thương bỗng nhiên có ngọn lửa màu băng lam thiêu đốt. Lãnh hỏa màu lam không có nhiệt độ gần như đốt khắp toàn thân nàng. Có thể loại này băng hỏa nhưng tái tạo thân thể cùng xương cốt của nàng hoàn toàn thay đổi. Máu tươi biến mất, xương gãy tái tạo, nát thành tương thịt khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Rõ ràng thoi thóp. Trong nháy mắt biến trở về dáng dấp trước khi bị thương. Nếu không là áo gió cùng áo choàng màu xanh biếc của nàng rách tả tơi. Thậm chí cảm giác nàng căn bản không có chút tên trên mặt Nam Vinh ngây cười ra hoa đến. Không hổ là cô, dưới tình huống này đều bình yên vô sự. Băng phượng nữ. Danh bất hư truyền á dùng tay sờ sờ gò má. Mục ẩm phượng xác nhận chính mình hoàn toàn khôi phục lại. Cặp mắt kia quả thực muốn phun trào ra liệt diễm đến cái Mục Ninh Tuyết này. Dĩ nhiên hủy diệt một lần chuyển sinh của nàng cách gọi là chuyển sinh. Kỳ thực chính là một lần trọng thương sắp chết thì cực tốc chữa trị. đây là siêu nhiên lực băng phượng của Mục Ẩn Phượng. Mà lại cần tiêu hao hết vô số thiên tài địa bảo băng hệ mới có thể khôi phục năng lực băng phượng chuyển sinh. Vào giờ phút này Mục Ẩn Phượng cuối cùng đã rõ ràng rồi Mục Ninh Tuyết tại sao dám một đường giết tới Mục Bàng Sơn. Dù cho tu vi của nàng đạt đến siêu giai, dù cho nàng thiên cấp băng loại, trên Mục Bàng Sơn cao thủ như mây, nàng đến đều là chịu chết băng tinh sát cung. Cái cấm thuật chi cung này bị Mục Thị Lãng quên niêm phong. Hết thảy cấm chế rốt cuộc được nàng mở ra rồi không có băng phượng chuyển sinh. Mục Ẩn Phượng cảm giác mình đã là nửa cái người chết. Ngày hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời đi Mục Bàng Sơn. Mục Ẩn Phượng rất xa quay về Mục Ninh Tuyết thét to. Băng tinh sát cung trong tay Mục Ninh Tuyết không có biến mất. Quá khứ nàng dù cho tiêu hao hết tất cả, thậm chí tiêu hao linh hồn nàng, cũng chỉ có thể để băng tinh sát cung bay ra một mũi tên. Nhưng hiện tại chuôi hồn cung đặc thù này đã không còn là ma dược thôn phệ mình. Nó từ từ bị Mục Ninh Tuyết trưởng khống. Vì nàng sử dụng thực lực Mục Ẩn Phượng, có thể nói hơn xa thực lực bản thân Mục Ninh Tuyết. Ở tình huống như vậy đi liều mạng cùng đối phương chẳng khác gì là cho mình tăng cường gánh nặng. Vì lẽ đó Mục Ninh Tuyết trực tiếp kêu gọi băng tinh sát cung. Ngày hôm nay, nàng muốn bước lên Mục Bàng Sơn những người một lòng muốn chính mình lưu lạc kia. Mục Ninh Tuyết đều sẽ không chút khách khí dấm lên trên người các nàng lời hung áp của Mục Ẩn Phượng. Cách một mảnh ngọn núi hài cốt nát tan. Mục Bàng Sơn tuy rằng lớn, có thể một ngọn núi biến mất rồi. Lại sau đó cũng không thể không rõ ràng đang đối đầu kẻ địch mạnh. Lầu chính chấn động đến mức suýt nữa sụp xuống. Tộc hội nhà lớn chỗ xa, hiển nhiên có cao tầng trong tộc phóng tầm mắt tới nhìn về nơi này. Là người nào gan lớn đến hủy thánh sơn của bộ tộc ta? Trưởng lão Mục Đạo giận dữ nói. Ngồi ở phía trước cửa sổ, Mục Đạo cảm giác được xa xa kịch liệt rung động. Vốn tưởng rằng là một cái siêu giai pháp sư nào đó bắt đầu sử dụng lung tung năng lực của mình. Nào có biết vừa nghiêng đầu, bàng phong của thánh màu lam không có rồi. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Các vị mời kế tục, ta đi một chút sẽ trở lại. Mục Phi Loan lúc này không thể không đứng ra nói chuyện. Phi Loan, sự tình nháo đến mức độ này, ngươi rất để ta thất vọng a. Một tên mục thì ông lão không biết là nhắm mắt hay mở mắt nói rằng. Ta nhất định sẽ thích đáng giải quyết. Mục Phi Loan tầng tầng nói rằng. Mục Phi Loan ôm nỗi hận đứng dậy, lúc này hắn không thể không phá hoại nguyên bản tộc hội quy củ, lâm thời ra trận. Nơi bàng phong vỡ tàn, núi đá lăn xuống, suýt nữa san bằng cả lầu chính. May là có một đám giới luật các pháp sư ở nơi đó liều mạng ngăn cản. Lầu chính nếu như cùng bàng phong đồng thời không còn quần thùng cơm, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ từ phía trên thế giới này biến mất. Mục Ẩn Phượng ngoài miệng nói lời hung áp, nhưng khi nàng nhìn thấy băng tinh sát cung trên tay Mục Ninh Tuyết không có biến mất, nàng xanh cả mặt. Không có băng phượng chuyển sinh, nàng là có thể chết ở dưới chuôi này cung. Tên Mục Ẩn Phượng không cam lòng thì không cam lòng, nhưng phi thường quả đoán vung lên băng phượng vũ, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phía nhà lớn tộc hội. Nàng có thể cảm nhận được sát ý lấm liệt của Mục Ninh Tuyết. Chờ nàng lấy hơi lại bắn một mũi tên như vừa nãy, dưới một mũi tên nhất định đoạt tính mạng nàng. Cô chờ ta a. Nam Vinh Nghe nhìn thấy chỗ dựa lớn nhất Mục Ẩn Phượng đào tẩu, sợ đến hồn đều gần như không còn toàn chức. Pháp sư 243 chương 2436 Loan Phượng liên thủ năng lực của Mục Ẩn Phượng. Mục Ninh Tuyết biết một ít. Đáng tiếc, không có một mũi tên bắn chết nàng, không phải vậy nàng là không thể hoàn thành băng phượng chuyển sinh. Hít sâu một hơi, Mục Ninh Tuyết cũng không vì thế ảo não. Trận chiến này vẫn còn dài, Mục thì cũng còn lâu mới đơn giản như vậy. Bất quá, có mấy người là nên trả về cho nàng rồi. Nam Vinh ngay trước đó vì quan sát Mục Ninh Tuyết máu nhuộm y hồng, quay đầu lại nhưng quên chính mình kỳ thực liền rơi vào trước mắt Mục Ninh Tuyết. Không có Mục Ẩn Phượng, Nam Vinh ngay hay Mục Đình Dính lại có khác biệt gì? Ngươi yêu thích chuôi băng tinh sát cung này, làm bằng hữu nhiều năm, ta tự nhiên phải tự tay tặng ngươi. Mục Ninh Tuyết nở nụ cười. Ta tính lấm liệt lại một lần nữa dương cung. Lần này nhưng xa không có cần thiết như trước đó rót vào toàn lực. Một mũi tên phi thường tầm thường. Theo một Ninh Tuyết buông tay. Từ một vệt sao băng lạnh lùng. Cực tốc cắt ra. Nhìn từ xa xa hoa. Nhưng tiếp xúc gần gào thét mãnh liệt bạch mũi tên đâm thẳng bụng Nam Vinh Nghê. Cũng giữ lấy nàng bay về phía một mặt bàng phong vỡ nát mà thành vách núi. Phúc máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ toàn thân Nam Vinh Ngây bao quát khuôn mặt nhìn như người hiền lành của nàng. Mũi tên cắm vào vách núi đoạn cuối nhưng còn ở ngoài bụng Nam Vinh Ngây. Nàng như một bộ tiêu bản. Treo lơ lửng ở nơi đó. Không thể động đậy. Sau lưng là mặt núi vết nứt lớn hình mạng nhện. Thống khổ. Làm cho mặt Nam Vinh Ngây đầy máu không ngừng mà vặn vẹo biến hóa. Cuối cùng hóa thành một tiếng kêu đau đớn thảm thiết cắt ra một bàng sơn. Vang vọng hồi lâu. Nam Vinh Nghệ không chết. Nàng chỉ là bị một Ninh Tuyết một mũi tên đóng trên vách núi treo leo. Mặt vách núi hướng lầu chính. Hết thảy thành viên mục thì ở lầu chính cũng có thể nhìn thấy. Có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Càng làm cho người ta sởn cả tóc gáy cái mục thị này. Lại có mấy người sẽ không quen biết một Ninh Tuyết đây. Có thể tuyệt đại đa số người đều chỉ nhớ rõ dung mạo chim sa cá lặn của nàng. Nhưng từ không thấy đến bộ dạng này của nàng. Ta mỹ. Lãnh khúc. Rõ ràng không có tình cảm chút nào nhưng phát tiết nội tâm cừu hận không chừa lối thoát lên trên thân từng người phản bội. Là một vị băng sơn nữ vương chân chính. Mục Ninh Tuyết không có đuổi theo Mục Ẩm Phượng. Nàng rất rõ ràng Mục Ẩm Phượng đều sẽ đi tìm ai. Mà người kia. Mới là đem mình triệt để đánh vào vực sâu kẻ cầm đầu về phần Nam Vinh Nghê. Trước hết treo ở cơ. Hơ. O. Cả. Y. À. Chờ hai huyên mũi bọn hắn tự mình đến lính. Trên vách núi, miệng vết thương ở bụng Nam Vinh Nghê bắt đầu kết băng, huyết dịch cũng không tiếp tục không ngừng nghỉ tràn ra. Thống khổ bắt đầu giảm thiểu. Mà khi nàng phát hiện toàn bộ người ở lầu chính đều đang nhìn mình. Nội tâm của nàng thống khổ muốn mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với thương mũi tên này tạo thành. Còn không bằng một mũi tên giết nàng, khuất nhục của nàng bây giờ, vô năng, xấu xí bị đóng ở chỗ cao. Quá khứ không người nào dám nói nàng là một cái người phản bội. Có thể hiện tại nàng thậm chí có thể nghe được tiếng cười nhạo của mấy người. Mục Ninh Tuyết vì sao sau khi trọng thương Mục Đình Dính liền không có thời gian để ý. Một mực để một mũi tên nàng đóng ở đây. Lặng lặng chờ Mục Phi Loan. Đây chính là kết cục của phản bội. Đều là siêu giai. Dù cho cách xa nhau một hai ngọn núi cũng không tốn thời gian bao lâu. Mục Ẩm Phượng không dám đơn độc đối kháng băng tinh sát cung Mục Ninh Tuyết. Nàng đưa đến cứu binh của mình. Mà Mục Phi Loan làm người lính quân cao nhất của toàn bộ Mục thị con cháu. Khi hắn nhìn thấy hậu tuyển nhân mình khâm điểm ở tộc hội bị đóng ở vách núi thì chúng. Gương mặt đó bởi vì phẫn nộ bắt đầu run rẩy. Mục Ninh Tuyết Mục Phi Loan tuyệt không nghĩ tới Mục Ninh Tuyết dám cả gan làm loạn như vậy mà Mục Ẩm Phượng. Tương tự tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng thế này đâu phải đang nhục nhã Nam Vinh Nghê, rõ ràng là tại mạnh mẽ tát bạc tai hai người huyên muội bọn họ. Vốn đang có thể miễn cưỡng lưu tính mạng ngươi. Nhưng hành vi ngươi như vậy, tại một bàng sơn ngũ mã phân thây ngươi cũng không quá đáng một Phi Loan lửa giận không thôi. Một Ninh Tuyết từ vừa mới bắt đầu liền không muốn bàn điều kiện với một Phi Loan. Bọn họ mạnh mẽ giam cầm Mục Trác Vân, hiện tại là sống hay chết Mục Ninh Tuyết cũng không biết. Nàng sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng. Chính mình cẩn thận hỏi dò. Bỏ đi tôn nghiêm. Mục Phi Loan liền có thể thả Mục Trác Vân. Buông tha chính mình. Vốn là một cái kết quả ngươi chết ta vong. Mục Ninh Tuyết hà tất lòng dạ mềm yếu ngươi thật cho là trưởng khống băng tinh sát cung. Liền có thể đối kháng toàn bộ mục thị ta Mục Phi Loan xưa nay liền xem thường vật như vậy. Một thanh ma cung cũ nát làm sao so với băng loan ta Mục Phi Loan nói rằng. Tu vi của Mục Phi Loan muốn cao hơn Mục Ẩm Phượng. Bằng không hắn làm sao trưởng khống quyền to trong tộc. Vị trí bồi dưỡng hướng về tộc trưởng toàn bộ mục thị còn có quan trọng hơn. vậy thì là đơn độc băng phượng thiên phú hoặc là băng loan thiên phú đã tài nghệ trấn áp quần hùng. Huyên mùi bọn họ liên thủ. Loan phượng hóa vào nhau. Càng miệt thì thế gian tất cả bằng không, lúc trước đối phó Tần Vũ Nhi trời sinh hồn thể ly tai giả như vậy. Dì tài viện như thế nào sẽ mời tới Mục Thanh Loan cùng Mục Ẩm Phượng hai người? Mục Phi Loan không sợ băng tinh sát cung. Hơn nữa, Mục Ninh Tuyết vừa vặn bù đắp không trọn vẹn của băng tinh sát cung. Nếu là đoạt lại băng tinh sát cung, tìm kiếm một cách người thừa kế thích hợp, hắn Mục Phi Loan cũng có thể nhiều một cánh tay trợ giúp cường lực ca. Vẫn là phải cẩn thận. Ta mới vừa rồi bị một mũi tên của nàng làm trọng thương sắp chết. Nếu không có băng phong chuyển sinh, sợ là bị đóng trên vách núi chính là ta. Nàng đã làm ra hành vi như vậy. Nếu như để cho mấy vị trưởng lão khác đồng loạt ra tay, bảo đảm nàng lần này có chạy đằng trời. Mục Ẩn Phượng nói với Mục Phi Loan. Chỉ có thưởng thức tư vị một mũi tên mới sẽ ở trong nội tâm khắc xuống phần sợ hãi kia. Mất đi băng phượng chuyển sinh trọng yếu, Mục Ẩn Phượng quả thật có chút sợ sệt. Nếu để cho bọn họ ra tay, chẳng phải là để bọn họ sau đó trong tộc hội chỉ vào mũi của ta nói ta vô năng? Mục Phi Loan lạnh rên một tiếng. Băng tinh sát cung là mạnh mẽ, nhưng còn lâu mới có thể thống trị toàn bộ siêu giai lĩnh vực. Mục Phi Loan liên thủ với Mục Ẩn Phượng bên trong siêu giai dám nói đứng ở thế bất bại. Sự tình của Mục Ninh Tuyết cuối cùng đến cần chính mình tự mình ra tay để giải quyết. Đã là mất hết bộ mặt rồi. Mục Ẩn Phượng suy nghĩ một chút, cũng xác thực không có cần thiết e ngại băng tinh sát cung. Đơn giản là một cái tà gì bồn chứa bị vứt bỏ. Mục Ninh Tuyết có thể trường khống, có thể làm sao có đại ca Mục Phi Loan tại. Thực lực của Mục Ẩn Phượng mình tăng lên to lớn. Nàng lại muốn dùng cái kia một mũi tên thương tổn được mình. Tuyệt không thể nào. Huống hồ, lúc đó Mục Ninh Tuyết dùng một điểm khôn vặt. Nàng lợi dụng tuyệt đối cấm giới đến bức lui mình, khiến cho chính mình không cách nào sử dụng phượng ngâm. Kỳ thực lúc Mục Ninh Tuyết sử dụng băng tinh sát cung, phượng ngâm có thể đối với nàng tạo thành quấy nhiễu rất lớn. Hiện tại Mục Ninh Tuyết trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng tuyệt đối cấm giới như thế nữa. Mục Ẩn Phượng có lòng tin không cho nàng sử dụng tới nửa mũi tên đến. Vậy thì đồng loạt ra tay, Mục Ẩn Phượng nói rằng. Mục Phi Loan cũng gật gật đầu, đương nhiên là liên thủ. Đều nói người Mục thì các ngươi vô liêm sỉ, ta ngày hôm nay xem như là lĩnh giáo. Âm thanh từ phủ cận lầu chính truyền ra, một thân ảnh kiên cường màu trắng đi tới. Một cái trung niên mặt thần hư bệnh thích sạch sẽ. Thêm một cái oán phủ xấu thời mãn kinh. Lão tạp cẩu huyên muội như vậy ức hiếp một nữ nhân tuổi trẻ thình diễm tuổi thanh xuân như hoa như ngọc. Các ngươi Mục thị đến cùng vẫn là không muốn bơ mặt như thế. Đó là một cái áo sơ mi trắng men, vốn là một cái quần áo nho nhã thời thượng, nhưng bởi vì trước ngực bung mấy cái cúc áo, có vẻ mấy phần vô lại. Nhưng mạc phàm không đáng kể. Muốn đánh nhau, cúc áo có thể không bung thêm mấy cái sao? Toàn chức pháp sư 243 chương 2437 Thương Loan nhìn xuống ngươi lại là thứ gì? Mục Bàng Sơn thần thánh há lại là chỗ để ngươi loại người không thân phận có thể tùy tùy tiện tiện tới? Mục Phi Loan vừa nhìn thấy Mạc Phàm, lập tức nhớ tới lúc trước khối đá tràn đầy nước bọt tiểu bạch hổ. Mục Phi Loan, đầu óc ngươi là có vấn đề sao? Đến các ngươi Mục thị, ta đương nhiên là đánh đến. Lẽ nào cầm thiệp mời của các ngươi? Mạc Phàm cảm thấy buồn cười. Lúc nói câu nói này, Mạc Phàm còn cố ý liếc nhìn sau lưng. Mục Phi Loan sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phương hướng lầu chính cùng sơn đạo, phát hiện đông đảo Mục thị con cháu ngang dọc tứ tung ngã ở nơi đó, không phải hôn mê bất tỉnh chính là lăn lộn đầy đất. Một đám thùng cơm. Mục Phi Loan tức giận đến thất khiếu phun khói. Mục thị to lớn, lầu chính đến sơn đạo phần lớn đều là do Mục thị con cháu canh giữ. Quay đầu lại dĩ nhiên không có ai ngăn được Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Hàng năm phát xuống những tài nguyên tu luyện đắt giá kia tất cả đều là cho heo ăn à đại ca. Cũng là Mục Ninh Tuyết băng tinh sát cung có thể đối với chúng ta tạo thành một điểm uy hiếp. Mạc Phàm loại thấp hèn này trộn lẫn vào, chính là muốn chết. Mục Ẩn Phượng nói với Mục Phi Loan. tiêu diệt bọn hắn. Mục Phi Loan nói rằng, ánh mắt của Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết tụ hợp. Chúng ta cũng rất lâu không có liên thủ. Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. U, V, G, W, W, M. Phải cẩn thận, bọn họ mạnh phi thường. Mục Ninh Tuyết biểu hiện chăm chú. Mạc Phàm không có nhiều lời nữa. Lúc này không phải lúc ngươi nông ta nông. Băng Loan giả cùng băng phượng nữ đều là kiệt xuất nhất trong quốc nội băng hệ pháp sư. Nói vậy người viết băng bạch báo tại trước mặt bọn họ đều phải kém hơn rất nhiều. Ngươi yểm hộ giúp ta, ta hỏa hệ cùng lôi hệ đối với bọn họ như nhau có thể tạo thành. Ngươi yểm hộ cho ta cẩn thận phượng ngâm của Mục Ẩm Phượng. Mục Ninh Tuyết đánh gãy Mạc Phàm nói, lập tức nhấc lên băng tinh sát cung vẫn tại bên người. Mạc Phàm vừa nhìn thấy cái ma khí này của Mục Ninh Tuyết. Những câu nói trong miệng kia toàn bộ nuốt trở vào. Tự giác lui về phía sau nàng một chút. Luận lực phá hoại. Khi băng tuyết chi tức của Mục Ninh Tuyết đạt đến mức cực hạn, hủy diệt ma pháp của Mạc Phàm chưa chắc cường hãn bằng Mục Ninh Tuyết. Dù sao Mục Ninh Tuyết cũng có thần ấm tán dương. Về phần băng tinh sát cung ở tay Mục Ninh Tuyết, đại ma vương Mạc Phàm cảm giác mình vẫn là làm tốt chi kỷ tiểu phụ trợ. Chuyện đánh đổ kẻ địch như vậy vẫn là giao cho Mục Ninh Tuyết có nữ võ thần phù thể được rồi có thể sử dụng mấy mũi tên Mạc Phàm cố ý dò hỏi. Băng tinh sát cung mỗi một tiếng đều sẽ tiêu hao linh hồn của Mục Ninh Tuyết. Không phải vạn bất đắc dĩ. Mục Ninh Tuyết cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Mục Ninh Tuyết chưa kịp trả lời bởi vì băng loan giả cùng băng phượng nữ đã đang tạo áp lực về phía hai người bọn họ. Băng không thương loan Mục Phi Loan hô to một tiếng, màn trời màu xám trắng đột nhiên đã biến thành màu xanh lạnh lùng. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện màu xanh kia cũng không phải là bầu trời gì biến. Mà là có một con chim thần màu xanh. Xòe cánh như trời xanh vô biên vô tận vậy một đôi mắt màu xanh. Còn muốn chói mắt hơn diễm dương của tiết trời đầu hạ. Liền như vậy nhìn xuống chính mình tại trên mặt đất trần thổ nhỏ bé không chịu nổi khởi đầu Mạc Phàm cho rằng là một loại khí thế áp bức nào đó lại đây sản sinh tâm lý ảo giác. Có thể rõ ràng những người khác cũng có thể nhìn thấy này con thương không bầu trời thanh loan. Tuyết rơi bay đầy trời cũng đã biến thành màu xanh. Tuyết lớn bao trùm có đến mấy chục ca. Mơ! Tựa hồ chính là tế nhung lông tơ dưới sự tức giận của thương không thanh loan. Đủ để phong sơn ngưng hà. Đông lại vạn linh. Không chỉ là ý lạnh truyền đến. Mạc Phàm càng thấy trên đỉnh đầu có một cái tử thần điểu pháp lực vô biên. Chỉ cần mình hơi làm cản. Chết không có chỗ chôn ti trên tinh thần đã chịu đựng áp lực thật lớn. Một tiếng phượng ngâm ở trong đầu nổ tung suýt nữa để Mạc Phàm không cách nào đứng vững. Trực tiếp tầng tầng quỳ rạp xuống dưới loan phượng thần vật như vậy. Tầng tầng hô hấp. Mạc Phàm đang làm điều chỉnh. Khí chàng của hai người kẻ địch này không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Nếu không phải là mình làm một tên pháp sư hệ không gian. Tinh thần cảnh giới cao một chút. Đổi làm là ma pháp sư khác ở cấp bậc này. Không có đấu võ liền thua trận có thể chịu đựng được sao Mục Ninh Tuyết ánh mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Lúc đối mặt Mục Ẩm Phượng. Mục Ninh Tuyết vừa bắt đầu cũng chịu đến áp chế cường đại như vậy. Hầu như nửa cách ma pháp đều không triển khai được. Xem ra là vừa bắt đầu phải lấy ra bản lĩnh thật. Mạc Phàm hồi đáp. Bất kể là Mục Ẩm Phượng vẫn là Mục Phi Loan. Đều rõ ràng đến băng hệ cấp thứ 3. Cường địch như vậy. Mạc Phàm rất khó hy vọng chính mình ma pháp hệ nào khác có thể đọ sức cùng bọn họ. Đối phương căn bản không cho ngươi cơ hội đọ sức. Một khi không chịu được nữa. Lập tức thua tiểu viêm cơ Mạc Phàm biểu hiện nghiêm túc cực kỳ. Một vòng hỏa diễm tinh khiết trên mặt đất đóng băng dưới chân Mạc Phàm như hạt giống nảy mầm. Mầm hỏa cực tốc trưởng thành. Trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn thân Mạc Phàm. Liền ngay cả tóc đều giống như hóa thành liệt diễm chập chờn sau lưng Mạc Phàm một cái hỏa hồn ảnh chấn động. Thần giả bảo vệ thiên hỏa đang che chở. Thiên địa một mảnh màu xanh. Khối thủy tinh. Băng cảnh. Tuyết bay. Ở tình huống bình thường một ngọn lửa nho nhỏ cũng không thể bay lên trong thế giới cực hàn như vậy. Nhưng kiếp viêm thiên hỏa của Mạc Phàm nhưng vẫn cứ kịch liệt cuồng dã. bất cứ lúc nào có thể liệu nguyên lửa cháy lan ra đồng cỏ không cần nhiều lời. Trực tiếp biến hình thái hỏa diêm vương. Tại trước Mục Phi Loan một ẩn phượng cường giả đỉnh cao như vậy còn giấu diêm diêm. Căn bản không sống hơn một phút. Mạc Phàm tuyệt không thể để mình trên khí thế liền bại bởi đối phương chấn linh tiến ngón tay Mục Ninh Tuyết hư không sờ một cái. Liền nhìn thấy một nhánh mũi tên bông tuyết cả mũi tên thông ngân xuất hiện ở trên tay nàng. Không có đặt lên ma cung. Mục Ninh Tuyết trái lại dùng hết sức mạnh toàn thân cắm cây chấn linh tiến này vào mặt đất mũi tên cắm vào đất. Tên thon dài đang ở ngoài. Nhất thời gợn sóng màu băng lam thâm thúy lấy mũi tên vì là tâm khí thế rộng lớn lan ra. Băng tức như tia chớp màu xanh lam kéo dài ở trong không khí, tại mũi tên cuối bắn về phía một vòng kết giới gợn sóng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ở trong băng tức chấn địa của chấn linh tiến. Trên đỉnh đầu uy hiếp của Thương Loan đáng sợ kia cảm giác mới rõ ràng giảm thiểu mấy phần. Đồng dạng, Mục Ẩn Phượng còn muốn dùng cái phượng ngâm kia cũng không được tác dụng. Tại dưới chấn linh tiến này tất cả ầm ý đều sẽ bị chấn áp. Địa phương có lão tử ở. Nhất định phải là màu đỏ tinh thần Mạc Phàm hoàn toàn khôi phục. Cả người hắn nổ tung thức xông ra ngoài. Cuốn lên chính là một mảnh biển gầm màu đỏ kinh thế hãi tục vị trí Mục Phi Loan tất cả đều là bông tuyết màu xanh. Tự chủ lan tràn. Băng cảnh ngưng tụ thậm chí để hắn như vương của vương quốc rừng đóng băng. Đến mức nhất định rừng băng xanh đen cao vút. Theo biển gầm màu đỏ của Mạc Phàm vọt tới. Những rừng băng màu xanh này bắt đầu bành trướng. Nứt toát. Phá nát. Hóa tan. Đương nhiên màu đỏ cuồn cuộn không phải chất lỏng phổ thông. Chính là dung nham nóng bỏng nhất. Trong cuộc chiến đấu này Mạc Phàm là duy nhất một cái không phải băng hệ giả. Có thể tại dưới hình thái hỏa diêm vương. Mạc Phàm không có gì lo sợ thiên địa cực hàn. Không trở ngại kiếp viêm thôn phệ đại địa. Mặc dù là băng Thương Loan. Như nhau để nó thưởng thức tư vị đốt cháy toàn chức Pháp Sư 243 chương 2438 hỏa thần viêm giao khởi đầu Mục Phi Loan cảm thấy Mạc Phàm lại như là một cái nhược trí. Dưới băng thiên địa tinh dĩ nhiên sử dụng hỏa hệ ma pháp. Khác gì nhóm lửa trên đất ngập nước chỉ là theo kiếp viêm phả vào mặt. Xem thường trên mặt Mục Phi Loan từ từ biến mất. Hỏa thế này không giảm. Trái lại càng ngày càng mãnh. Hiện tại Mục Phi Loan liền dường như chạm ở trên một cái bờ biển rộng lớn cực kỳ. Bỗng nhiên nhìn thấy tai họa biển gầm màu đỏ thắm. Che ngợp bầu trời. Thôn phệ tất cả mà giật mình Mục Phi Loan có chút kinh ngạc. Cái Mạc Phàm này. Vì sao nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế phải biết Mục Ninh Tuyết là dựa dẫm băng tinh sát cung mới có thể miễn cưỡng chống lại một hai cùng bọn họ bất động như núi Mục Phi Loan kinh ngạc thì kinh ngạc. Nhưng không có e ngại. Hắn đứng ở đó trên đỉnh đầu hình bóng Thương Loan liền phản phất là hồn hình phản chiếu bản thân hắn tại bầu trời băng kính. Liệt diễm biển gầm khổng lồ cuồn cuộn. Trên thân Mục Phi Loan nhưng ngưng tụ lên một tầng khoáng tinh dày đặc. Toàn thể chúng nó hiện ra màu xanh. Ngưng tụ chỗ Mục Phi Loan thành một tòa khoáng thạch tinh sơn núi trong suốt lởm chởm thiên lãng sóng màu đỏ thắm đánh xuống. Cực nóng đến có thể hóa tan sắt thép. Nhưng là tòa khoáng thạch tinh sơn này cũng chỉ tan ra tầng ngoài. Ở bên trong Mục Phi Loan thậm chí không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ ở ngoài giới. Hắn nhích môi cười. Đối lập với Hầu Trạch. Cát Hùng loại siêu giai pháp sư kia. Bản lĩnh của Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết quả thật có thể gắt gao áp chế bọn họ. Có thể siêu giai lĩnh vực càng như là một mảnh sơn mạch một chút nhìn không thấy phần cuối. Khi ngươi coi chính mình leo lên ngọn núi này chính là cao nhất. Nhưng dù sao sẽ phát hiện tại trên tầng mây có đỉnh núi càng khó có thể hơn vượt qua. Độ cao chỗ ngươi đứng. Không tới nửa lưng chúng nó. Mục Phi Loan sở dĩ cười. Đó là bởi vì hắn rõ ràng chỗ hắn đang đứng. Còn có chỗ Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đang đứng. Bọn họ vĩnh viễn không vượt qua được xung tương quyền hà Mạc Phàm chọn bốn đảo quyền hà. Toàn bộ đánh vào trên thanh khoáng tinh sơn của Mục Phi Loan. Kết quả là cực nóng như vậy. Vẫn cứ rất khó mở ra một lỗ hổng tại trên phòng ngự của Mục Phi Loan. Thậm chí xung tương quyền hà có thể kéo dài rất lâu tạo thành hiệu quả phân cách chiến trường chính đang nhanh chóng bị làm lạnh. Tiểu Viêm Cơ, hỏa lực còn chưa đủ a. Mạc Phàm nói rằng. Viêm Cơ nữ vương đương nhiên không phục, nàng bắt đầu tôi hỏa. Thiên địa kiếp viêm cũng có mấy cái cấp độ, qua rèn luyện cùng không qua rèn luyện viêm như nhau có khác nhau. Không phải là một tòa băng khoáng tinh sao? Như nhau cho ngươi tan thành một bãi nước. Mạc Phàm ngay khi Mạc Phàm dự định mạnh mẽ tấn công, sau lưng âm thanh của Mục Ninh Tuyết truyền đến. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện Mục Ẩn Phượng không biết khi nào bay đến phía trên Mục Ninh Tuyết. Nàng không ngừng mà lượn quanh. Bông tuyết nhụy vũ lông vũ sắc bén có đếm mãi không hết trên mặt đất cùng giữa không trung cuốn lên. Lại hình thành hai tầng vòng xoáy băng. Trên mặt đất cái kia một tầng vòng xoáy băng do nhụy vũ sắc bén đến cực điểm tạo thành. Chúng nó không ngừng mà xoay tròn. Khuấy lên. Mặt càng cao hơn nhưng là bông tuyết hình phượng nha răng. Chúng nó thỉnh thoảng xoay tròn khép kín. Như áp điểu đang cắn xé con mồi bên mép Mục Ninh Tuyết lúc này chính ở trong vòng xoáy nhụy vũ cùng phượng nha này. Chấn linh tiến của nàng rõ ràng là tác dụng tại trên tinh thần. Cũng không thể cung cấp phòng ngự tính thực chất gì, quên mình là một phụ trợ rồi. Mạc Phàm vỗ trán một cái. Vừa mở đánh Mạc Phàm đều như là cái liệt hỏa bạo đạn trong ống pháo. Đánh vào trong trận địa kẻ địch. Có thể cuộc diện hôm nay rõ ràng không giống nhau lắm. Vừa nãy Mạc Phàm chính mình cũng đã nếm thử. Cái băng khoáng tinh sơn kia của Mục Phi Loan muốn lay động xác thực muốn tiêu hao tinh lực rất lớn. Vội vàng lợi dụng hệ không gian ma pháp trở lại bên người Mục Ninh Tuyết. Mục Phi Loan kỳ thực chính đang chuẩn bị phản kích. Nhìn thấy Mạc Phàm cực tốc biến mất ở trước mặt mình. Trong lúc nhất thời cũng không ngăn cản nổi. Hệ không gian pháp sư muốn rời khỏi. Trừ phi đã sớm bố trí kỹ càng một ít cấm chế nắm giữ hiệu quả ngăn cách. Không phải vậy người lợi hại đến đâu đều đừng hòng giữ lại. Dưới chân Mục Ninh Tuyết xuất hiện phong vạn ngấn màu trắng, dùng để ngăn cản công kích hung hăng của Mục Phi Loan. Vốn cho là Mạc Phàm rất khó về giúp mình phòng thủ. Có thể rất nhanh Mục Ninh Tuyết liền nhìn thấy một chùm ánh sáng màu trắng như nắng sớm lần đầu xuất hiện. Tiếp sau đó một bóng người liên tục lấp lóe trong bạc quang tuyến nắng sớm này, một lần lấp lóe chính là cử ly 300-400 mét. Cử ly 2-3 km. Mạc Phàm phảng phất trong nháy mắt đến. Như tốc độ ánh sáng trên chân chính ý nghĩa ta đến. Ngươi giúp tiến. Mạc Phàm đứng ở trước mặt Mục Ninh Tuyết. Mới vừa chạm vào mặt đất tràn đầy bông tuyết lạnh xương. Hết thảy đồ vật lạnh giá đang hóa tan. Thay vào đó chính là từng bó từ dung tương hỏa diễm dưới mặt đất sản nước bốc lên. Từ từ đốt thành một mảnh liệt diễm rừng tùng hỏa thần trụ. Mạc Phàm một quyền đánh về phía mặt đất. Như dùng lực quyền nối liền dung tương hà mạch dưới vỏ trái đất. Liền nhìn thấy gần trăm chỗ đất nước. Dung tương cực nóng đỏ chót diễm phun mà lên tại trên Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Dung tương diễm phun hội tụ thành một đảo trống trời cột lửa. Thô to sườn núi. Xuyên qua màn trời cùng dây nối đất. Nhụy vũ cùng phượng nha của Mục Ẩn Phượng toàn bộ hóa tan, băng lấm liệt theo đó tan hết. Vốn cho là đây chính là kết thúc, nhưng hỏa thần trụ này của Mạc Phàm rõ ràng không có đơn giản như vậy. Theo liệt diễm dung tương dưới chân Mạc Phàm đốt thành một mảnh lớn dung hải hỏa hồng. Có thể nhìn thấy gần trăm con viêm dao chiếm giữ dung hải này bốc lên ngàn tầng sóng lửa. Những viêm sao này tựa như tìm được một cách thần lộ đi về thiên đình Long Môn. Đang từ bốn phương tám hướng tụ về phía Mạc Phàm nơi này. Thoáng chờ chốc lát. Trăm con viêm sao thình lình kết bạn ngao du. Theo Mạc Phàm này nổ ra hỏa thần thiên lộ trùng bay về phía chân trời cao hơn. Có thể nói là lao thẳng tới Mục Ẩn Phượng. Mục Ẩn Phượng kinh hãi đến biến sắc. Phía dưới trăm con viêm sao. Khổng lồ dài ngoằng. Phức tạp uốn lượn. Mặc dù nó là một đầu băng phượng, đối mặt cảnh tượng kinh khủng như vậy cũng sẽ một trận tê cả da đầu. Phải biết, người nói Mạc Phàm thực lực bình thường không đáng sợ, nhưng là Mục Ẩn Phượng nàng hiện tại nhìn thấy hỏa hệ ma pháp kinh thiên động địa như vậy, nàng nơi nào còn sẽ cho là như vậy. Bất động như núi, một tòa băng khoáng tinh sơn màu xanh lơ lửng giữa trời cực tốc ngưng tụ tại trước mặt Mục Ẩn Phượng. Băng thể cứng rắn màu xanh lởm chởm lập tức ngăn cản trăm con viêm dao bay nhào. Mục Ẩn Phượng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là đại ca ra tay đúng lúc, Không phải vậy thiên cấp hỏa diễm hung hăng cực kỳ này khẳng định có thể đốt thương nàng. Muội muội, không thể quá bất cẩn, hồn ảnh sau lưng tên này, sợ là quân chủ cấp viêm cơ. Mục Phi Loan lên tiếng nhắc nhở Mục Ẩm Phượng một câu. Quân chủ cấp Mục Ẩm Phượng liếc mắt nhìn Mạc Phàm, lúc này mới chợt hiểu ra. Quân chủ cấp nguyên tố thánh linh, đồng thời có thể phụ thể trên thân khế ước pháp sư. Năng lực tăng cường mức độ lớn thuộc tính của ma pháp sư. Cũng khó trách Mạc Phàm rõ ràng tự thân tu vi không bằng bọn họ, nhưng có thể tạo thành đáng sợ lực hủy diệt như vậy, hóa ra là dựa dẫm quân chủ viêm cơ. Viêm cơ là thiên địa thánh linh, hỏa mới bắt đầu như thế nào sẽ sợ nguyên tố khác. Dù cho băng loan giả băng phượng nữ bọn hắn là băng thiên phú mạnh nhất thế gian, như nhau không khắc chế được viêm cơ thánh linh hỏa diễm. Ca cẩn thận. Mục Ẩm Phượng mới vừa thở một hơi đột nhiên nhớ tới một chuyện đáng sợ.